Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước cả đội Đường Tam đang chuẩn bị nghỉ ngơi sớm thì gặp ngay trẻ trâu Sáp Xí Hổ xông đến tấn công. Sáp Xí Hổ đang còn nhỏ nhưng cũng đã là tu vi cấp 6. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, dám động đến anh Tam chúng ta. Anh Tam đã được tác giả búc siêu kỹ năng nhân vật chính mà cũng dám động vào. Sáp Xí Hổ cấp 6 trẻ trâu vừa lên đến đã bị Vũ Băng Kỳ dùng băng chùy chọt cho đuôi mất một mắt. Sau đó bị Cố Lý dùng thời gian ngưng cố đập u đầu. Còn sau đó bị Trình Tử Tranh dùng kim xí phi phong chảm chém chảy máu đầu. Mặc dù Sáp Xí Hổ trẻ trâu này cũng gây được một chút khó khăn, nhưng cuối cùng đã bị anh Tam dùng phong châm đâm một phát từ con mắt vào lại lên tận óc mà hy sinh. Đúng là quá đen cho trẻ trâu Sáp Xí Hổ khi gặp nhân vật chính. Trong lúc cả đội đang vui mừng và thu hoạch chiến lợi phẩm, nào ngờ đâu bố và mẹ của Sáp Xí Hổ trẻ trâu đã đến. Chúng mày dám giết chết con tao. Đi thụ tinh nhân tạo mấy lần mới đẻ được một đứa con vàng con bạc mà cũng bị chúng mày giết rồi. Chúng mà sẽ phải chết. Ông bố đầu tiên xuất hiện chính là Sáp Xí Hổ Vương cấp 9 đỉnh phong. Nhưng nó chưa kịp xuất thủ thì đã bị chấn trưởng xông tới ngăn cản. Khi nhóm Đường Tam bỏ chạy thì bị mẹ của Sáp Xí Hổ trẻ trâu chặn đường báo thù. Hổ mẹ này cũng đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong rất mạnh mẽ. Đến lúc này chạy cũng không thể chạy, cũng chỉ có thể chiến một trận. Sáp Xí Hổ Vương cấp 9 đã bị chấn trưởng cầm chân. Đối thủ còn lại cũng chỉ có hổ mẹ cấp 7 đỉnh phong này. Nhóm Đường Tam cho Trình Tử Tranh và Độc Bạch bỏ chạy. Còn lại Đường Tam, Cô Lý cùng Vũ Băng Kỷ ở lại liều mạng. Cả ba người phối hợp, anh Tam chúng ta đã lợi dụng nhảy lên lưng hổ mẹ, hấp thu một đống huyết mạch của hổ mẹ. Nhưng sau đó bị hổ mẹ hất văng ra. Lúc này Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ đã tưởng anh Tam tèo rồi, liền cả hai xông lên liều mạng báo thù. Sau đó hổ mẹ vì quá a cay, anh Tam đã xông đến dùng chiêu chó cắn áo rách, há mồm đòi táp anh Tam chúng ta. Thấy vật, Cố Lý dùng hết sức dùng ra thời gian ngưng cố, nhưng sau đó cũng bị vả cho máu me be bét mà ngất xỉu. Vũ Băng Kỷ cũng xông lên ôm hôn thắm thiết hổ mẹ, ra sức đóng băng lại hổ mẹ, nhưng cũng bị hổ mẹ dùng băng cương nổ bay. Do được Vũ Băng Kỷ và Cô Ly khống chế khiến hổ mẹ không ngậm được mồm, anh Tam đã lợi dụng nhảy vào mồm đái ỉa tùm lum trong đó. Sau đó dùng da băng châm kết hợp với huyết mạch chi lực dư thừa của hổ mẹ không thôn phệ hết mà bộc phát, làm hổ mẹ chính thức đi đời nhà ma. Đúng là dù mạnh đến mấy cũng thua nhân vật chính mà thôi. Anh Tam nhờ thôn phệ huyết mạch chi lực hổ mẹ mà huyền thiên công đột phá tầng thứ 6. Ngoài ra còn xuất hiện lạc ấn phong hổ với thiên phú là phong cương. Sáp Xí Hổ Vương cấp 9 thì bị chấn trưởng dùng một đao chém trọng thương bỏ chạy. Các thành viên khác bị thương không nghiêm trọng, chấn trưởng cũng đã tìm được Trình Tử Tranh và Độc Bạch về. Chiến đấu hoàn hảo, thu hoạch to lớn. Đúng là có Độc Bạch đi cùng thì có may mắn phát tài. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Các thành viên qua trận chiến này đã thu hoạch được những gì? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Sáng ngày thứ hai, khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh lại, hắn thấy thi thể hổ mẹ đã không thấy, sau đó hắn liền nhìn thấy trên người Vũ Băng Kỳ cố định lấy các tấm ván gỗ. Vũ Băng Kỳ đang ngồi tại cách đó không xa, dựa vào tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Độc Bạch cùng Cố Lý còn nằm ở đằng kia. Trình Tử Tranh không thấy bóng dáng, Trương Hạng Hiên cũng là như thế. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đường Tam tuy rằng cảm thấy trong cơ thể như trước có chút mơ hồ đau đớn, nhưng thương thế coi như là ổn định lại. Âm thanh Trương Hạo Hiên vang lên. Tỉnh rồi sao? Ăn một chút gì đi. Hắn từ bên cạnh phía sau Đường Tam đi tới, đem một ít hoa quả đưa cho Đường Tam. Cảm ơn lão sư. Đường Tam tiếp nhận hoa quả, miệng lớn bắt đầu ăn. Những hoa quả trong núi rừng này có linh khí vô cùng nồng đậm. Đường Tam ăn hết 7-8 quả, dinh dưỡng cùng hơi nước đạt được bổ sung, tinh thần lập tức phấn chấn rất nhiều. Trương Hạo Hiên ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thoạt nhìn sắc mặt thoáng có chút trắng xám, nhưng khí tức đã khôi phục vững vàng. Thật không hổ là cường giả cấp 9. Trương Hạo Hiên hỏi. Chỉ nói vậy thôi, đêm qua các con là làm sao làm được? Đường Tam nói. Đây là kết quả mọi người đồng tâm hiệp lực. Đại sư huynh không có nói cho người sao? Phía trước nói tất cả, nhưng hắn nói rất đúng. Mắt thấy con sắp bị Sáp Xí Hổ ăn mất. Đường Tam cười khổ nói. Thời điểm con lúc ấy nhào tới, chính là muốn hạn chế Sáp Xí Hổ. Không nghĩ tới bị nó đánh bay, đồng thời con vậy mà đột phá. Quá trình khác hẳn là đại sư huynh đều nói cùng với người. Thời điểm con xông tới, vận khí rất tốt, trực tiếp đã rơi vào trong miệng hổ mẹ. Mà khi đó, hổ mẹ được đại sư huynh đông cứng lại cùng với Cố Lý sư huynh dùng thời gian ngưng cố. Nó tạm thời không cách nào khép miệng lại, đã cho con có cơ hội gây ra công kích. Con đem phong nhận phóng xuất ra tại trong miệng hổ mẹ. Dưới tình huống con vừa mới đột phá, lực công kích phong nhận cũng đầy đủ mạnh mẽ, lúc này mới đả thương nặng nó. Phát động công kích tại trong miệng sao? Khó trách, Trương Hạo Hiên trước đó cũng quan sát tình huống hổ mẹ. Vết thương chí mạng đúng là ở bên trong, ngay cả da hổ đều vô cùng nguyên vẹn. Các con lần này thiếu chút nữa làm toàn quân bị diệt rồi. Về sau rút cuộc không cho phép chấp hành loại nhiệm vụ mạo hiểm này. Ngày hôm qua nếu không phải các con vận khí tốt, chờ thời điểm ta chạy tới, các con đã sớm bị hổ mẹ xé nát rồi. Trương Hạo Hiên hiện tại trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Đường Tam cười nói, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực nha. Người đừng quên, con đã mang theo Độc Bạch Sư Huynh. Độc Bạch Sư Huynh ngày hôm qua hôn mê. Nếu như con không có đoán sai, nhất định là huynh ấy toàn lực thi triển Thiên Hồ Chi Nhãn là giúp chúng con thay đổi số mệnh. Nếu không làm sao trùng hợp như vậy, để cho con có thể trực tiếp rơi vào bên trong miệng hổ phát động công kích. Cái gì? Trương Hạo Hiên sững sờ. Con nói là Thiên Hồ Chi Nhãn cấp 3 có thể ảnh hưởng đến sáp xí hổ cấp 7 đỉnh phong sao. Điều đó không có khả năng đấy. Đường Tam trong nội tâm nghĩ, còn có Linh Tê Thiên Nhãn của ta nữa cơ đấy. Linh Tê Thiên Nhãn cũng có đủ năng lực Thiên Hồ Chi Nhãn. Hai người chồng tăng thêm, hơn nữa chúng ta còn có hai người cấp 6 mới sinh ra kết quả như vậy. Song phương chênh lệch hẳn là cấp 6 cùng cấp 7, mà không thể chỉ dùng thực lực Độc Bạch cấp 3 đến tiến hành so sánh. Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói. Hắn còn không muốn cho Trương Hạo Hiên biết mình hấp thu Thiên Hồ Chi Nhãn. Đường Tam cười nói, dù sao kết quả là loại này, dưới tình huống bình thường, chúng con làm sao có thể chiến thắng được sáp xí hổ cấp 7 cơ chứ? Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam một cái thật sâu. Hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu vị đệ tử mới thu nhận này nữa rồi. Rõ ràng chỉ có 9 tuổi, lại luôn cho hắn loại cảm giác rất thành thục. Nhưng tất cả lai lịch Đường Tam cũng đều rành mạch. Âm thanh Vũ Băng Kỳ có chút suy yếu truyền đến. Tiểu Đường, đệ không sao chứ? Đường Tam nói. Đại sư huynh, đệ không sao. Huynh như thế nào rồi? Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi. Hắn là nội thương, ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Sau khi được Trương Hạo Hiên trị liệu xong, hiện tại xem như miễn cưỡng ổn định lại. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đau cũng xứng đáng. Ai bảo các con cùng một chỗ hồ đồ, không nên đi săn giết sáp xí hổ vương đấy. Hiện tại chỉ cần nhớ lại tình huống đêm qua, hắn liền nghĩ mà sợ không thôi. Khóe miệng Vũ Băng Kỳ co giật một cái, hắn cười khổ nói. Lão sư, người là nên đem lực chú ý thả tại trên người gia hỏa mới có 9 tuổi kia mới phải chứ. Tại sao lại chưa chọc ngoái em? Không phải hắn cũng đã đột phá đến cấp 6 rồi sao? Người vừa rồi không có nghe hắn nói sao? Hắn đã cấp 6 rồi đấy. Đây còn là người sao? Hắn so với em nhỏ hơn 7 tuổi đấy. Cái gì? Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát. Lúc trước sự chú ý của hắn thật đúng là không có thả trên người Đường Tam. Nghe vậy, Trương Hạo Hiên lập tức nhìn về phía Đường Tam. Cấp 6 rồi sao? Đường Tam gật gật đầu. Vâng. Tại trước mặt áp lực cực lớn, tại trước mắt sống chết đã khiến con đột phá. Còn trước đó không phải đã nói qua cùng người với quan lão sư sao? Càng là đối mặt với áp lực cực lớn, càng có thể đột phá. Như vậy có thể đầy đủ kích phát tiềm năng của con. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi. Cấp 6, đúng đấy. 9 tuổi cấp 6, cái này cũng không đúng. Trong toàn bộ học viện cứu thục, hắn là thứ hai đệ tử đạt cấp 6. Hắn lúc này mới đến có mấy ngày. Hơn nữa, nếu như nhớ không lầm, thời điểm Đường Tam đến là vừa mới đột phá đến cấp 5. Như thế nào lúc này liền cấp 6 rồi hả? Tốc độ tăng lên này cũng quá nhanh một chút. Trương Hạo Hiên giống như là nhìn quái vật, nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới. Đường Tam đều bị Trương Hạo Hiên nhìn có chút không được tự nhiên. Lão sư, người đừng nhìn con như vậy, con có chút sợ hãi. Con còn biết sợ sao? Sát xí hổ cấp 7 các con cũng dám giết, con còn biết sợ hãi nữa sao? Trương Hạo Hiên giơ tay lên, thật muốn dùng một bàn tay đập tới, nhưng cân nhắc đến tiểu tử này bị thương, liền vẫn là nhịn được. Đường Tam cười hắc hắc nói, lần này không chỉ là con có đột phá, con cảm thấy tất cả mọi người sẽ cho người một ít kinh hỉ. Sau khi Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh tỉnh lại, hẳn là đều có đột phá. Nghe những lời này của hắn, Trương Hạo Hiên chấn động toàn thân, vội vàng mà nói, con nói là hai người bọn họ. Đường Tam gật gật đầu nói, Cố Lý sư huynh tại thời khắc cuối cùng cho hổ mẹ một cái thời gian ngưng cố kia, uy lực rõ ràng đã vượt qua trình độ thực lực bình thường của huynh ấy. Khi đó tất cả mọi người đã đến sống chết trước mắt, huynh ấy tại sau khi bộc phát liền hôn mê. Huynh ấy đạt đến cấp 4 đỉnh phong cũng có thời gian rất dài, chính là đột phá không được. Ta cảm thấy một lát kia, huynh ấy rất có thể đột phá rồi. Tình huống Độc Bạch sư huynh hẳn là cũng kém không nhiều. Tựa như người nói, Thiên Hồ Chi Nhãn cấp 3 có thể làm số mệnh sáp xí hổ cấp 7 bị chênh lệch. Nhưng nếu như là cấp 4 thì sao? Trương Hạo Hiên mắt sáng rực lên, thật sự là quá sáng. Không hề nghi ngờ. Dùng tầng cấp huyết mạch, Luận về thiên hổ biến, thời quang biến là mạnh nhất cả học viện cứu thục, cũng là được ký thác rất kỳ vọng. Nếu lần này, Độc Bạch cùng Cố Lý có thể tăng lên mà nói. Nghĩ tới đây, tâm tình Trương Hạo Hiên đều trở nên không giống nhau. Trương Hạo Hiên vân vê nắm đấm của mình. Nếu quả thật như lời con nói, lần này các ngươi trở về phải gánh chịu hậu quả, ta đều sẽ gánh hết. Đường Tam thành công rời đề tài chính mình đột phá đến cấp 6. Hắn cười híp mắt hỏi. Lão sư, hỏa diễm đao của người là năng lực gì vậy? Thật sự là lợi hại, ngay cả sáp xí hổ vương cấp 9 cũng bị người đả thương nặng. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn nói. Đó là vũ khí bổn mạng của ta, luyện hóa cùng bản thân hòa làm một thể. Nó đến từ một cái xương cổ sống liệt diễm hổ cấp 9, từ luyện khí đại sư đỉnh cấp của yêu quái tộc luyện chế mà thành. Là ta dùng nhiều năm tích góp từng tí một công huân cùng tổ chức đổi lấy đấy. Sử dụng nó cần phải tụ lực thời gian tương đối dài, nhưng là có thể bộc phát ra lực công kích rất mạnh. Nếu như không có nó, ngày hôm qua chúng ta phiền toái liền lớn hơn. Vì thế mấy người các con còn có thể nhìn thấy mặt trời vào hôm nay. Đường Tam tò mò hỏi. Vũ khí bổn mạng sao? Cái kia là có ý gì? Trương Hạo Hiên nói, chính là cùng huyết mạch bản thân hòa làm một thể, trở thành một bộ phận thân thể. Từng giây từng phút đều dùng thân thể của mình đi ôn dưỡng lấy một loại vũ khí. Nhân tài cấp 7 trở lên có thể thử nghiệm, nhất định có huyết mạch chi lực rất mạnh. Nói như vậy, phụ thuộc chúng ta rất khó làm được. Ta cũng là vận khí tương đối khá. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái liệt diễm đao kia bản thân sẽ tới từ liệt diễm hổ. Yêu thần biến của Trương Hạo Hiên chính là liệt hổ biến. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có thể luyện chế ở một chỗ. Vận dụng thời điểm vũ khí bổn mạng, Trương Hạo Hiên hẳn là có thể tạm thời đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Chẳng qua cần phải tụ lực, khi thực lực bản thân cùng hỏa diễm đao chồng tăng thêm, có thể bộc phát ra lực công kích cường đại. Đơn thuần luận thực lực mà nói, Trương Hạo Hiên hẳn là không bằng sáp xí hổ vương. Nhưng tăng thêm vũ khí bổn mạng thì có khả năng trọng thương sáp xí hổ vương. Âm thanh thanh thúy vang lên. Trấn trưởng, em đã về rồi. Trình Tử Tranh đã trở về, nàng còn mang về mấy khối tấm ván gỗ. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi, con khôi phục được như thế nào rồi? Có thể chạy đi không? Đường Tam gật gật đầu, con hẳn là có thể. Trương Hạo Hiên nói, con cùng Tranh Tử khiêng băng kỳ, ta mang theo hai tên hôn mê này. Chúng ta cố gắng hết sức nhanh chóng rời đi nơi đây, trực tiếp quay về học viện. Lần này nếu quả thật theo như lời Đường Tam, thời quang biến cùng thiên hồ biến có thể tiến hóa. Như vậy, coi như là mạo hiểm cũng đáng. Hiện tại quan trọng nhất là thành công đem những tiểu tử này mang về. Ngày hôm qua có thể gặp được sáp xí hổ vương cấp 9, có trời mới biết phía sau còn có thể gặp được cái gì. Nên là sớm một chút quay về thì tốt hơn. Lập tức, Đường Tam cùng Trình Tử Tranh đem tấm ván gỗ dùng mảnh dây leo trói, lại đem vũ băng kỳ thả ở phía trên cố định lại, tận khả năng lại để cho thân thể vũ băng kỳ không bị lắc lư. Hai người mang cái cáng cứu thương giản dị này. Trương Hạo Hiên thì là một tay một người, mang theo Cố Lý cùng Độc Bạch. Một nhóm 6 người một lần nữa ra đi, quay về học viện. Ha ha ha. Nằm tại trên ván gỗ vũ băng kỳ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Trình Tử Tranh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đại sư huynh, huynh cười cái gì vậy? Vũ băng kỳ cười ha ha nói. Phát tài rồi. Trình Tử Tranh chưa bao giờ gặp qua đại sư huynh loại trạng thái này. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Đường Tam ở phía sau nói. Đại sư huynh không có việc gì, chính là bị thương. Hiện tại đã trầm tĩnh lại, có chút cho phép chính mình hưng phấn. Vũ băng kỳ cười ha hả mà nói. Phát tài to rồi. Trình Tử Tranh đúng là đã cạn lời. Đúng vậy, bọn họ phát tài rồi. Không nói trước đó săn giết những yêu thú kia. Riêng là hai con sáp xí hổ cuối cùng này, chính là thu hoạch không nhỏ. Tiểu sáp xí hổ kia chính là cấp 6, là chính bọn họ săn giết đấy. Trước đó bởi vì là sáp xí hổ vương mà Trương Hạo Hiên chạy tới, Vũ Băng Kỳ còn cảm thấy sắp mất đi một nửa tiền lời. Thế nhưng là, đằng sau lại tới một con hổ mẹ này cũng hoàn toàn là chính bọn họ tiêu diệt. Trương Hạo Hiên là ngăn lại sát xí hổ vương, sáng tạo ra cơ hội cho bọn họ. Nhưng bọn họ được một nửa tiền lời nhất định là có. Sát xí hổ cấp 7 đỉnh phong, giá trị không ít hơn 10 miếng nguyên tố tệ, coi như là chia cho Trương Hạo Hiên một nửa. Đối với mấy người bọn hắn mà nói, cũng tuyệt đối là phát tài. Đây chính là nguyên tố tệ có sức mua siêu cường. Tuy rằng trên người tổn thương còn có chút đau đớn, nhưng nằm tại trên cáng cứu thương, cảm thụ được cảnh vật chung quanh không ngừng xẹt qua. Tâm tình Vũ Băng Kỳ khoan khoái dễ chịu, dường như thương thế đều không nghiêm trọng như vậy nữa rồi. Đường Tam cười nói, đại sư huynh, lần thu hoạch này có phải so với huynh tu luyện một năm thu hoạch còn lớn hơn hay không? Vũ Băng Kỳ không chút do dự gật gật đầu, lớn hơn nhiều chứ. Vô luận là bên trên vật chất hay là tu vi, lần này đi ra những ngày này, thu hoạch đều quá lớn. Đường Tam nói, lần này trở về dưỡng thương cho tốt, sau đó lại chúng ta làm tiếp. Cái gì? Còn làm tiếp sao? Phía trước truyền đến âm thanh Trương Hạo Hiên rõ ràng đề cao vài phần. Các em tâm tư thật lớn đấy, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt rồi. Tổn thương còn chưa xong mà đã quên đau được luôn rồi. Đường Tam nói tiếp, lão sư, không có trả giá ở đâu ra có thu hoạch cơ chứ? Trương Hạo Hiên tức giận nói, câm miệng, không muốn nghe con nói chuyện. Hắn lần này đều bị tổn thương, tên sáp xí hổ vương kia thập phần hung hãn. Thực sự dốc sức liều mạng mà nói, hắn coi như là có thể giết chết đối phương, chính mình đoán chừng cũng không sống được. Những tên tiểu tử thúi này đúng là. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận khi đem Đường Tam vào học viện cứu thục. Từ khi Đường Tam đến, học viện tựa hồ liền một loại nhân tố không ổn định. Thế nhưng là toàn bộ bầu không khí học viện tựa hồ cũng trở nên không giống trước. Một đường trở về, coi như thuận lợi, có Trương Hạo Hiên cường giả cấp 9 tại đây, coi như là hắn bị thương, cũng không phải yêu thú bình thường dám tiếp cận. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một ít khí tức của mình, yêu thú tự nhiên sẽ xa xa mà tránh đi. Trở về chỉ dùng 2 ngày rưỡi, xa xa, học viện gia lý to lớn đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Trương Hạo Hiên lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên trán như trước mang theo vài phần vẻ lo lắng, bởi vì hai tiểu tử Cố Lý cùng Độc Bạch này cũng chưa có tỉnh lại. Vũ Băng Kỳ trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng, thương thế ngược lại là khá hơn một chút. Dùng khí lực cấp 6 của hắn, tăng thêm thân thể băng nguyên tố, khôi phục cũng không khó khăn. Đối với người bình thường mà nói, bị thương động đến xương cốt phải cần 100 ngày. Mà hắn nửa tháng, thậm chí còn ít hơn là có thể khôi phục lại. Trương Hạo Hiên thấp giọng nhắc nhở. Sau này trở về đều ít xuất hiện một chút cho ta, không nên lộ ra. Có nghe không? Hiện tại hai tên kia còn chưa có tỉnh, Trương Hạo Hiên trở về cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Dù sao hành động lần này là hắn đại lực ủng hộ, lão sư yên tâm. Đường Tam lập tức lộ ra thập phần nhu thuận. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đi thôi. Khi Trương Hạo Hiên mang theo mấy người trở về đến học viện, đã là trạng vạng tối. Hắn trước tiên dàn xếp tốt Độc Bạch cùng Cố Lý. Sau đó mang theo Vũ Băng Kỳ đã miễn cưỡng đi lại được, cùng Đường Tam và Trình Tử Tranh trực tiếp đi tới nhà ăn. Đẩy ra cửa nhà ăn, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đây. Thấy là bọn họ đã trở về. Trong phòng ăn mấy vị lão sư đều đứng lên, Quan Long Giang nhìn thấy Vũ Băng Kỳ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã trở về sao? Trở về là tốt rồi. Hắn chủ động đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Băng Kỳ hỏi, bị thương sao? Vũ Băng Kỳ cười ha hả nói lấy, vâng, vết thương nhỏ. Lão sư, em không sao. Chúng ta săn giết yêu thú trở về, hôm nay cho mọi người tăng thêm món ăn. Hoan hô, đại sư huynh vạn tuế, các học sinh lập tức hoan hô lên. Thịt yêu thú thế nhưng là thứ tốt hiếm có. Mộc Ân Tình nhìn một chút sau lưng 4 người mà hỏi. Hai tiểu tử Độc Bạch cùng Cố Lý đâu rồi? Trương Hạo Hiên rất tự nhiên nói. Bọn họ tinh thần lực tiêu hao khá lớn, cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng. Ta trước tiên đưa bọn họ trở về phòng rồi. Quan Long Giang hỏi. Không có sao chứ? Trương Hạo Hiên nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Thêm đồ ăn, ăn cơm. Thêm đồ ăn chính là thịt liệt địa tích dịch ngày đầu tiên bọn họ săn giết. Thịt yêu thú cấp 5 này vốn có thể bán không ít tiền, nhưng hiện tại bọn họ cũng không quan tâm chút thịt yêu thú ấy. Liệt địa tích dịch cấp 5 đáng giá nhất là bộ da, cốt cách cùng một cái chủ gân của nó. Thịt giá trị tuy rằng cũng không thấp, nhưng dùng để cho mọi người vui vẻ hiển nhiên là lựa chọn rất không tệ. Đường Tam ăn xong cơm tối cực kỳ nhanh, sau đó cùng Vũ Băng Kỳ và Trình Tử Tranh chạy trốn. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Một khi tình huống Cố Lý cùng Độc Bạch hôn mê bị phát hiện, khẳng định không có để cho bọn họ yên. Bọn họ có thể đi, nhưng Trương Hạo Hiên lại không thể. Các học viên ăn xong đều rút lui, các sư phụ lại lưu lại. Tư Nho mặt trầm xuống, nhìn về phía Trương Hạo Hiên nói, ngươi bị thương sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Độc Bạch cùng Cố Lý không phải là đã xảy ra chuyện sao? Trương Hạo Hiên nói, còn vấn đề nhỏ, nhưng khá tốt. Độc Bạch cùng Cố Lý đúng là tinh thần lực tiêu hao, đang nghỉ ngơi. Quan Long Giang lập tức có chút khẩn trương, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Trương Hạo Hiên cười khổ nói, mấy tên tiểu tử này đúng là rất khó khăn, kỳ thật cũng không quái dị về bọn họ, hẳn là có vận khí rất không tốt. Mộc Phân Vũ nhíu mày nói, không phải mang theo Độc Bạch sao? Thiên Hồ Chi Nhãn cấp 3 tuy rằng không có gì tác dụng trực tiếp, nhưng muốn nói dẫn đạo số mệnh cũng còn có thể, làm sao lại vận khí không tốt? Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một lát, Nói là vận khí không tốt, chính là có thể tại bên cạnh khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ liền đụng phải sáp xí hổ vương. Lần này đừng nói bọn họ, ta đều thiếu chút nữa về không được. Lập tức, hắn đem quá trình lần này của Đường Tam bọn họ đại thể giảng thuật một lần. Thân là viện trưởng học viện cứu thục, cũng là trấn trưởng thị trấn nhỏ, hắn nhất định đem tình huống thật nói ra. Nghe hắn giảng thuật, mặt mày Mộc Vân Vũ biến sắc, mấy người khác cũng đã biến sắc. Quan Long Giang run giọng nói ra, thiếu một chút nữa sẽ là toàn quân bị diệt rồi. Mộc Ân Tình không có mở miệng, Mộc Vân Vũ thất thanh nói, lúc trước các ngươi như thế nào lại đáp ứng lại để cho bọn họ đi? Cái này nếu, Tư Nho hử lạnh một tiếng, chủ yếu là người nào đó dường như vô dụng, cái này nếu đổi là ta, coi như là sáp xí hổ vương thì như thế nào, cũng sẽ mang về thi thể của nó, ta chính là không muốn bại lộ mà thôi. Thi thể yêu thú cấp 9, chúng ta rất khó ra tay, quá dễ dàng bị hoài nghi. Hắn là cường giả thần cấp số ít trong toàn bộ tổ chức cứu thục. Yêu thú bình thường không có đạt đến thần cấp, lời này của hắn nói ra cũng không khoa trương. Trương Hạo Hiên tức giận mà nói, vậy thì lần sau ngươi đi đi. Quan Long Giang lập tức liền trở nên táo bạo lên, còn có lần sau nữa sao? Trương Hạo Hiên, ngươi đây là quyết định như thế nào, ngươi có biết hay không? Cái này nếu như là... Tiếng giống giận dữ của Quan Long Giang tựa như cuồng phong bạo vũ. Trương Hạo Hiên tuy rằng khóe miệng co giật lấy, nhưng là chỉ có thể lặng yên mà nghe. Trình Tử Tranh thè lưỡi, quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói, chuồn lẹ đi. Tiểu Đường, ngươi nói Cố Lý Sư Huynh cùng Độc Bạch có thể tỉnh lại không? Bọn họ không có sao chứ? Đường Tam lắc đầu nói, không có việc gì, bọn họ chẳng qua là tinh thần lực tiêu hao. Yêu thần biến của bọn họ đều nhất định sẽ sáp nhập vào bên trong tinh thần lực. Hơn nữa bọn họ là tiêu hao lực lượng của mình để thi triển yêu thần biến, cũng không phải đã bị từ bên ngoài công kích đến tinh thần. Cái này chỉ là nghiền ép bản thân, sẽ không làm thương tổn bản nguyên. Hiện tại đang ngủ say chẳng qua là bọn họ đang tự mình chữa trị. Tỷ không thấy tính mạng của bọn họ đều rất ổn định sao? Trình Tử Tranh chắp tay trước ngực, hướng về trời ca mà vái lạy. Đúng vậy, bọn họ có thể tỉnh lại là tốt rồi. Không nên ngàn vạn gặp chuyện không may. Đường Tam nói, lạy trời cũng vô dụng. Con người chúng ta ở cái thế giới này vốn là không được chiếu cố. Trình Tử Tranh sững sờ. Cũng đúng nha. Nếu vậy phải làm gì? Đường Tam nói, về sau tìm cơ hội, chúng ta liền xuyên phá ông trời này, bình định lại cái quy tắc này. Trình Tử Tranh bĩu môi một cái, đệ đúng là nói phét không ngượng mồm, còn nổ hơn cả lựu đạn. Ta về đây, ta cũng không muốn bị lão sư bắt lấy thóa mạ. Nói xong nàng quay đầu bỏ chạy. Vũ Băng Kỷ một mực ở bên cạnh không có mở miệng, nhìn nàng đi rồi mới thấp giọng nói, Tiểu Đường, chiến lợi phẩm chúng ta lần này xử lý như thế nào, có phải nên kiểm kê một lát hay không? Đường Tam cười nói, không cần, không cần, đại sư huynh xử lý là tốt rồi, đều đổi thành tiền chia ra cho mọi người chứ sao? Đệ cảm thấy có thể như vậy, tuy rằng hai con sáp xí hổ đều là chúng ta giết, nhưng dù sao trấn trưởng lão sư giúp chúng ta ngăn cản sáp xí hổ vương, không có ngài ấy chúng ta nhất định phải chết. Tiền lời hổ mẹ chia cho ngài ấy một nửa, còn lại, chúng ta 5 người chia đều. Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy cũng được, vậy cứ như thế đi. Ta đây vài ngày liền xử lý chuyện này, ta cảm thấy cũng không cần đều bán đi, thì sáp xí hổ chúng ta giữ lại ăn đi. Thịt sáp xí hổ vô cùng bổ dưỡng. Sáp xí hổ cốt cũng có thể dùng để ngâm rượu thuốc hoặc là nấu thuốc súp để mạnh mẽ cường tráng gân cốt. Đều cho tất cả mọi người dùng, đệ cảm thấy như thế nào? Đường Tam gật gật đầu nói, không có vấn đề. Thịt sáp xí hổ cũng làm cho mọi người cùng ăn đi. Vũ Băng Kỷ tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng không tham tài. Thân là đại sư huynh, hắn luôn luôn đều cân nhắc rất toàn diện. Lần này rèn luyện có thể nói là kinh tâm động phách, nhưng mà thu hoạch cực lớn. Đường Tam không thể nghi ngờ là một người công lao lớn nhất. Chẳng những trên đường truyền thụ bọn họ vung tay mũi tên, loạn phi phong truy pháp. Tại thời điểm gặp phải tuyệt cảnh, cũng là Đường Tam thay đổi thế cục chiến trường. Trừ Đường Tam ra, công hiến lớn nhất dĩ nhiên là Vũ Băng Kỷ tu vi cao nhất. Cho nên thời điểm Vũ Băng Kỷ tại lợi phẩm phân phối chiến lợi phẩm, đầu tiên phải trưng cầu ý kiến của Đường Tam. Mắt thấy Đường Tam thoải mái lớn như, hắn cũng vui vẻ được như thế. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đem tất cả thu hoạch đều chia hết cho mỗi một học viên trong cùng học viện. Chuyện này đối với bọn họ và sinh ra tử cũng không công bằng. Nhưng xuất ra một bộ phận thịt yêu thú cùng xương cốt cho mọi người tầm bổ thân thể, lại để cho tất cả mọi người hưởng thụ một chút vẫn là có thể. Dù sao, học viện cứu thục không chỉ có học viện, càng là một cái chỉnh thể. Con người tại trước mặt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là quá nhỏ bé. Chỉ có quần thể phát triển mới có thể có càng nhiều không gian sinh tồn. Đường Tam có biệt Vũ Băng Kỷ, xa xa nhà ăn bên kia, gào thét vẫn còn tiếp tục. Đường Tam thầm thở dài nói, trấn trưởng lão sư à, người thật sự là cống hiến khá lớn rồi đấy. Đường Tam có chút buồn cười mà quay về phòng của mình. Lần này tao ngộ đúng là hắn không có dự liệu được đấy. Hắn ủng hộ mạo hiểm là vì càng nhanh mà tăng cường thực lực bản thân. Đương nhiên, đồng thời gặp được một con yêu thú cấp 7 đỉnh phong, một con yêu thú cấp 9, loại sự tình này cũng là quá xảo hợp rồi, hoặc là nói quá xui xẻo. May mắn, kết cục là tốt. Chính hắn cũng thông qua lần này rèn luyện đạt đến cấp 6, từ cấp 4 đỉnh phong, mãi cho đến bây giờ là cấp 6. Kỳ thật chính là thông qua hai lần mạo hiểm đạt thành, một lần là đánh chết Phong Hùng, một lần là đánh chết Giáp Xí Hổ. Như vậy tốc độ tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng mà Đường Tam rất rõ ràng, tiếp theo trong một đoạn thời gian, mình muốn tăng lên sẽ rất khó. Cũng không phải nói tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm bớt, mà là thân thể của hắn đã có chút ít không chịu tu vi bây giờ. Hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, thân thể còn không có trưởng thành. Nhất là tại khi còn nhỏ một mực ăn không đủ dinh dưỡng. Tương lai nếu muốn từ cấp 6 đột phá đến cấp 7, đó là một đại cấp độ phải vượt qua. Tương đương với tiến vào cảnh giới yêu thần biến cao giai, đây chính là biến chất. Nếu muốn hoàn thành biến chất, đầu tiên cần phải thực lực bản thân hắn thông suốt tới trình độ nhất định. Đồng thời, thân thể cũng phải chịu đựng được phần thực lực này mới được. Cho nên, mục tiêu Đường Tam tiếp theo tu luyện là củng cố những năng lực bản thân đã có, rất tốt mà cân đối bọn nó. Đồng thời phân biệt tăng lên cấp độ lạc ấn. Còn có là quan trọng nhất chính là tăng lên thân thể, lại để cho thân thể của mình rất tốt mà chủ mã hơn. Rèn luyện gân cốt, lại để cho bản thân có khí lực càng mạnh hơn nữa, để trong tương lai thừa nhận năng lượng càng khổng lồ. Huyền Thiên Công tại phương diện tầm bổ này, hiệu quả hiển nhiên vô cùng tốt. Còn có lần này thu hoạch được thịt yêu thú nữa, xương thịt yêu thú đều là vô cùng bổ dưỡng. Tiền bọn họ lần này kiếm được, Đường Tam cũng muốn sử dụng tốt. Một bộ phận, hắn muốn tặng cho người mình yêu mến. Còn có một bộ phận liền trực tiếp dùng để mua sắm linh thảo luyện thể. Bên trong cửa hàng của học viện cứu thục, thứ tốt vẫn là không ít. Trước đó không có tiền coi như xong, bây giờ sắp có tiền, dĩ nhiên là có thể đổi lấy thứ đồ vật tốt hơn. Trải qua hai ngày quay về điều chỉnh, thân thể của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, cảnh giới cấp 6 cũng cơ bản ổn định lại. Hiện tại trong cơ thể hắn, năng lượng huyền thiên công vô cùng hùng hậu, toàn thân kinh mạch cũng có một loại cảm giác chứng bụng. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Đường Tam nghĩ là chính mình tại trong thời gian ngắn, không cách nào nữa tiếp tục đột phá. Đường Tam đơn giản quét dọn qua gian phòng mấy ngày chưa có trở về. Sau khi rửa mặt hoàn tất, trực tiếp lên giường, hắn trước tiên đem huyền thiên công tu luyện 9 chu kỳ. Toàn thân ấm áp, thân thể được năng lượng huyền thiên công tầm bổ, tự nhiên mà vậy mà phát triển. Sau khi tình huống bản thân ổn định, tinh thần lực Đường Tam bắt đầu khởi động. Hắn đem lạc ấn phong hổ biến mới đạt được chậm rãi di động đến xếp đặt tại vị của lạc ấn phong lang biến. Cái lạc ấn phong hổ biến này rất mạnh, mặc dù là trong nháy mắt thôn phệ huyết mạch chi lực có được. Vốn lấy tu vi hổ mẹ cấp 7 đỉnh phong lúc ấy, cái lạc ấn này Đường Tam cũng hấp thu đến cấp độ 6. Nhưng mà, dùng cấp độ phong hổ biến tại trong cấp bậc yêu thần biến, hiển nhiên không có tư cách chiếm cứ vị trí lạc ấn thứ 6 mà Đường Tam vừa mới có. Bắt nó trực tiếp dung nhập vào trong lạc ấn phong lang biến. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Phong nhận cùng phong cương thuộc tính giống nhau. Hai cái này đều là phong thuộc tính, dung hợp được hẳn là vấn đề không lớn. Một cái là cấp 5 đỉnh phong, một cái là cấp 6. Một khi dung hợp thành công, khẳng định có thể đem phương diện khống chế phong nguyên tố của Đường Tam tăng lên tới cấp 6, còn không dễ dàng bị người khác hoài nghi. Hắn cũng không cần phải chạy ra đi tìm phong lang cấp 6 tiến hành thôn phệ. Đúng là vừa đúng. Hai cái lạc ấn tại dưới khống chế của hắn bắt đầu dung hợp. Khi hai cái lạc ấn bắt đầu tiếp xúc, Đường Tam rõ ràng cảm giác được bọn nó cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Hơn nữa còn bài xích lẫn nhau, tựa hồ ai cũng không muốn xung hợp cùng đối phương. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên hồ chi nhãn tầng cấp cao còn chưa tính, hai người các ngươi tầng thứ tư còn kiêu ngạo cái gì? Đường Tam trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời lập tức ý thức được một loại khả năng. Đó chính là lạc ấn yêu thần biến càng cao, tại thời điểm dung hợp tính chất biệt lập sẽ càng mạnh. Một cái cấp 5 đỉnh phong, một cái cấp 6. Dung hợp tự nhiên sẽ có chút khó khăn, nhưng mà hắn đối với dung hợp như trước tin tưởng 10 phần. Hắn hiện tại tinh thần lực đầy đủ cường đại, tinh thần lực thể lỏng lại để cho hắn có rất nhiều thời gian hao tổn cùng hai cái lạc ấn này. Hơn nữa bọn nó dù sao đều là phong thuộc tính, xem như năng lực đồng nguyên, dung hợp lẫn nhau xác suất thành công vẫn còn rất cao. Cho nên Đường Tam không có ngừng lại dung hợp, mà là gia tăng tinh thần lực hướng vào phía trong áp bách, lại để cho hai cái lạc ấn rất tốt mà giao hòa. Hướng vào phía trong dung hợp, hào quang màu xanh bích chiếu sáng toàn bộ đan điền. Hai cái lạc ấn cũng chấn động được càng ngày càng lợi hại. Đúng lúc này, lạc ấn linh tê thiên nhãn xếp đặt tại vị trí thứ nhất động đậy. Quang mang màu trắng óng ánh nhộn nhạo mà ra, linh tê thiên nhãn chỉ có cấp 3, Nhưng khi hào quang màu trắng óng ánh kia vừa xuất hiện, thanh quang trong toàn bộ đan điền đường tam lập tức liền mờ đi. Ngay cả hai cái lạc ấn chấn động, biên độ run run đều nhỏ đi. Quá trình dung hợp một lát liền trở nên thuận lợi hơn. Huyết mạch tối thượng sao? Đường tam lập tức đã có ý nghĩ này. Linh tê thiên nhãn cho cảm giác của hắn giống như là anh cả ngủ say bị các tiểu đệ đánh thức. Nó phẫn nộ mà phát ra giống giận dữ. Các tiểu đệ một lát liền trở nên nhu thuận hơn, cũng không dám làm loạn nữa. Sau khi dung hợp thiên hồ chi nhãn này, vậy mà vẫn còn có tốt như vậy chỗ. Thật sự là kỳ dị. Hắn đem thiên hồ chi nhãn dung nhập vào linh tê tâm nhãn, sau đó đạt được linh tê thiên nhãn. Về sau hắn kỳ thật một mực cũng không kịp đi thử nghiệm năng lực của nó. Hiện tại xem ra, huyết mạch tầng thứ nhất này quả nhiên là không giống bình thường. Tác dụng tuyệt đối không chỉ có phương diện năng lực. Trước kia độc bạch sở dĩ nhìn qua không có tác dụng gì. Chủ yếu là bởi vì hắn chỉ có thiên hồ chi nhãn, đẳng cấp thực lực không đủ. Cường độ thân thể cũng không được, cũng không có năng lực khác. Cho nên không có đem năng lực thiên hồ chi nhãn chính thức khai phát ra. Mà các sư phụ cũng không biết thiên hồ chi nhãn hẳn là sử dụng như thế nào. Đường Tam sau khi cầm giữ được năng lực này, tại thời điểm dung hợp năng lực khác, cũng đã cảm nhận được huyết mạch thiên hồ ở tầng thứ nhất có tác dụng cực lớn. Khó trách tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc đều là bài danh ba thứ hạng đầu. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong độc bạch thành công đột phá đến cấp 4. Đường Tam nếu muốn tiếp tục tăng lên thiên hồ chi nhãn này, biện pháp đơn giản nhất chính là từ độc bạch thôn phệ huyết mạch chi lực. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở độc bạch tăng lên được nhanh hơn chút ít. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn dạy độc bạch tu luyện tử cực ma đồng. Giúp đỡ độc bạch tăng lên liền tương đương với đang giúp đỡ chính hắn. Tiếp theo quá trình dung hợp liền trở nên trôi chảy. Xếp đặt tại vị thứ tư, lạc ấn màu xanh càng ngày càng thâm thúy. Thời gian dần qua trở nên như là bảo thạch. Bên trên bảo thạch hào quang như ẩn như hiện. Đường Tam đối với biến hóa phong nguyên tố có cảm ứng rõ ràng bất đồng. Lạc ấn thứ tư sau khi tiến hóa, tựa hồ có thể làm cho hắn đem phong nguyên tố chính thức mà thực thể hóa. Cái này đã giảm bớt đi quá trình áp xúc ban đầu. Hơn nữa, một khi có được thiên phú phát ra phong cương, liền có thể trên phạm vi lớn đền bù phương diện phòng ngự chưa đủ của Đường Tam. Cả hai lạc ấn dung hợp không thể nghi ngờ cũng tiếp theo tăng lên tới cấp 6. Đây đúng là lạc ấn huyết mạch yêu thần biến cấp 6. Đường Tam thông qua chính mình thí nghiệm cho ra kết luận này. Thực thể hóa, huyết mạch lạc ấn thực thể hóa. Với hắn mà nói, chính là đã tiến vào cấp 6 rồi. Đây cũng là lạc ấn thứ nhất của hắn đạt đến cấp 6. Điều này cũng có nghĩa là Đường Tam chính thức đã thành một gã cường giả cấp 6. Nhưng mà, trái lại nhìn bốn cái lạc ấn trong cơ thể, liền lộ ra có chút đáng thương. Thiểm báo biến khá tốt chút ít vì nó đã cấp 5, ba cái khác tuy rằng tầng cấp huyết mạch đều rất cao. Nhưng cấp độ không cao bằng, tác dụng cũng là có hạn. Đường Tam nếu muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, đem huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ 7 còn cần thời gian rất lâu. Như vậy, tiếp theo hắn nên nghĩ biện pháp đem cấp độ lạc ấn của mình tăng lên. Còn có một chuyện rất trọng yếu, đó là tìm cho mình lạc ấn thứ 6. Thêm mỗi một cái lạc ấn là thêm một loại năng lực, sẽ đem lạc ấn tăng lên tới đồng nhất cùng cấp độ tu vi. Không thể nghi ngờ lại để cho thực lực Đường Tam tăng nhiều. Dù là hiện tại chẳng qua là mới vào cấp 6, Đường Tam đều có nắm chắc rất lớn chiến thắng người cùng cấp độ. Coi như là yêu quái cùng cấp độ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, hắn nắm giữ thiên phú lạc ấn rất nhiều. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, Đường Tam dần dần tiến vào bên trong chiều sâu minh tưởng. Lần này ra ngoài rèn luyện, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa mãnh liệt đem Đường Tam từ trong minh tưởng bừng tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, lại để cho huyền thiên công suôn sẻ mà tự động vận chuyển trong người. Lập tức mở ra hai con ngươi. Ai đấy? Là ta, tiểu đường, là ta, mở cửa nhanh lên. Ha ha ha, ta nói cho đệ một tin tức tốt. Âm thanh quen thuộc từ phòng khách bên kia truyền đến. Nghe được cái âm thanh này, Đường Tam lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lách mình xuống giường. Rất nhanh đi ra phòng ngủ, đem cửa phòng khách mở ra. Thân ảnh quen thuộc một lát liền nhào tới, cho hắn một cái ôm sâu sắc. Ha ha ha, các ngươi cũng còn sống, thật tốt rồi. Ta còn tưởng là các ngươi chết chắc rồi chứ, thật tốt quá. Người tới trực tiếp đem Đường Tam ôm lấy, quay một vòng. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Tốt rồi, độc bạch sư huynh, mau buông đệ xuống. Đúng vậy, cái âm thanh này quen thuộc, thân ảnh quen thuộc này, người tới không phải là độc bạch sao? Độc bạch lúc này mới đưa hắn hạ xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Bên trong tinh thần chi hải chính mình, tinh thần lực trạng thái dịch dũng động một lát, linh tê thiên nhãn tựa hồ là run rẩy rất nhỏ. Đường Tam thốt ra, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Huynh tăng cấp rồi hả? Sao cơ, Ta còn chưa nói, làm sao đệ biết? Ha ha ha, đúng vậy. Ta tiến cấp rồi, rút cuộc tiến cấp rồi. Cấp 4 đây, thiên hồ chi nhãn đã là cấp 4 rồi. Ha ha ha, Độc Bạch hưng phấn khoa tay múa chân. Độc Bạch đã dừng lại tại cấp 3 nhiều năm. Cho tới nay, tất cả mọi người nói thiên hồ biến là mạnh nhất. Thiên phú của hắn là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là, hắn mấy năm qua không hề tiến thêm. Bản thân cũng không có sức chiến đấu gì. Mắt thấy đồng bạn đều đang trở nên mạnh mẽ. Trong lòng của hắn có thể nào không lo lắng cơ chứ? Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là lần này, bọn họ ra ngoài rèn luyện, vẫn luôn Đường Tam, Vũ Băng Kỳ, Cô Lý cùng Trình Tử tranh chiến đấu. Tại thời điểm săn giết yêu thú, hắn cũng chỉ là ở một bên nhìn. Thời điểm đồng đội chiến đấu, hắn đều là trốn ở một bên. Cái loại cảm giác này thật sự như là trăm mũi tên đâm vào tim. Nhất là một trận chiến cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Đường Tam, Vũ Băng Kỳ cùng Cố Lý ba người cản phía trước. Hắn và Trình Tử Tranh chạy bỏ trước. Khi đó hắn thật sự cảm giác mình rất vô dụng. Hắn cũng là tâm tính thiếu niên, cũng có một lòng nhiệt huyết. Tại lúc đó, hắn suy nghĩ muốn đứng cùng bên người đồng bạn, cùng bọn họ cùng chống chọi với kẻ địch mạnh mẽ. Thế nhưng là, hắn vô dụng, hắn lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Sau đó trong nháy mắt, nội tâm khát vọng, nội tâm phẫn nộ cùng mãnh liệt không cam lòng của mình, làm hắn đầu đau muốn nứt, toàn thân dường như muốn nổ tung ra. Có ích lợi gì đâu cơ chứ? Cái huyết mạch thiên hồ tầng thứ nhất này có cái gì hữu dụng đâu? Thà rằng đổi sang huyết mạch yếu hơn một chút mà có sức chiến đấu còn tốt hơn. Trong khoảnh khắc hắn bạo phát, hắn toàn lực dâng lên tinh thần lực, điên cuồng mà đánh thẳng vào thiên hồ chi nhãn chính mình. Tại trong nội tâm cầu nguyện cho đồng bạn bình an. Hắn không biết mình làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng đó là thứ duy nhất hắn có thể làm được. Cũng chính là trong giây lát này, trong thân thể của hắn dường như có đồ vật gì đó bị phá vỡ. Hắn thậm chí thấy được chiến trường nơi xa, thấy được ba người Đường Tam thê thảm. Hình ảnh lóe lên rồi biến mất, sau đó hắn liền ngập vào trong bóng tối. Hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ. Tại thời khắc cuối cùng, chính mình dường như phóng xuất ra một mảnh bạch quang, bao phủ hướng về phía chiến trường bên kia. Thời điểm hắn tỉnh lại, cũng đã tại trong phòng của mình rồi. Lúc mới bắt đầu tỉnh lại, ý thức của hắn vẫn là mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn đã có một ít cảm giác kỳ lạ. Hắn đi theo loại cảm giác này từ trên giường đứng lên. Ra khỏi phòng, nhìn trời không bên ngoài, cảm thụ được cảnh sắc chung quanh không giống trước đó. Hắn đột nhiên hiểu được chính mình không giống trước. Đúng vậy, không giống trước đó, thiên hồ chi nhãn tiến hóa rồi. Rút cuộc đột phá bình cảnh tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 4. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ 4, tựa hồ thật sự lại để cho hắn đã có một loại thay đổi đặc thù. Trước kia thiên hồ chi nhãn của hắn hơn nữa là dùng cho quan sát. Ngoài ra trong lúc vô hình có một chút cảm thụ, có thể cảm nhận được ai số mệnh mạnh mẽ hơn một ít, ai số mệnh tương đối kém, có thể đối với nguy hiểm có được biết trước nhất định, nhưng trình độ biết trước tương đối thấp. Hắn hiện tại, giữa mơ hồ có loại cảm giác có thể khống chế một ít số mệnh. Trong lúc vô hình, tựa hồ gân mạch cái thế giới này liền tại bên trong cảm giác của hắn, mà hắn có thể thử nghiệm đi kích thích những thứ gân mạch này, lại để cho bọn nó đi theo ý nghĩ của mình mà biến hóa. Ở thời điểm này, hắn cảm giác đến đồng bạn, nội tâm lập tức bị cuồng hỉ bao phủ. Cho nên, hắn trước tiên liền vọt tới Đường Tam bên này, muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Đường Tam. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam liếc thấy hắn đã hoàn thành tiến hóa thiên hồ biến. Xuyệt! Đường Tam hướng hắn ra thủ thế ngậm miệng. Huynh nói nhỏ một chút, trước tiên đừng lộ ra. Chuyện này không thể truyền đi. Thiên hồ chi nhãn của huynh là cơ mật trọng yếu của học viện. Trước chẳng qua là cấp 3, mọi người còn không có cảm giác quá nhiều. Năng lực huynh càng mạnh, tác dụng thiên hồ chi nhãn càng lớn. Trên thực tế huynh cũng càng nguy hiểm. Chuyện này chỉ có thể nói với các vị lão sư, cũng không nên lại để cho các sư huynh biết. Đúng vậy. Vẻ mặt Độc Bạch hưng phấn gật đầu. Có phải mọi người cũng không có việc gì hay không? Đại sư huynh thế nào? Đường Tam nói ra. Yên tâm đi, cũng không việc gì. Chỉ có huynh cùng Cố Lý sư huynh là bị hôn mê. Huynh đã tỉnh lại. Huynh ấy hẳn là cũng sắp khôi phục lại rồi. Nghe được như vậy, Độc Bạch thở phào một hơi dài. Thật tốt quá, thật là quá tốt rồi. Mọi người không có việc gì là không sao rồi. Nói xong, hắn xông lại vừa muốn ôm lấy Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ đưa tay chống đỡ lồng ngực của hắn. Tỉnh táo lại, huynh bình tĩnh một chút đi. Chúng ta đi trước tiên đi tìm lão sư báo cáo chuyện này. Được rồi, huynh như bây giờ căn bản khống chế không được tâm tình của mình. Đệ sẽ đi mời lão sư. Huynh liền tại đây mà chờ đệ về. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. lúc này vẫn là sáng sớm, lập tức chính là thời gian ăn điểm tâm. Đường Tam đóng kỹ cửa lại để cho Độc Bạch trước tiên tại trong gian phòng của mình chờ đợi. Hắn tức thì trực tiếp đi nhà ăn bên kia. Hắn muốn tìm tự nhiên không phải trấn trưởng lão sư. Trấn trưởng Trương Hạo Hiên bình thường không ở trong học viện. Trong học viện còn có đại quản gia chân chính, đó là thầy chủ nhiệm Quan Long Giang. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua Quan Long Giang tức giận mắng Trương Hạo Hiên, Đường Tam hiện tại cũng còn có chút buồn cười. Trấn trưởng lão sư đây là thay thế mình chịu tội. Hơn nữa nghĩ đến hôm nay mình cũng là sẽ bị mắng tiếp. Ngày hôm qua bởi vì là vừa trở về, mục tiêu hàng đầu là trấn trưởng lão sư chịu trách nhiệm dẫn đội. Đường Tam lén lút tiến vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy được Quan Long Giang. Quan Long Giang mỗi sáng sớm đều tới nhà ăn trước. Hắn xác nhận các món điểm tâm trong ngày, ăn bài tốt cho tất cả mọi người bọn họ. Trong phòng ăn mùi hương đậm đặc, đây rõ ràng là mùi thơm canh thịt. Hẳn là xương cốt liệt địa tích dịch ngày hôm qua đem nấu súp. Cái này có thể nói là đồ tốt, đối với tất cả mọi người thập phần bổ dưỡng. Chắc hẳn bên trong học viện gia lý thức ăn cũng là các món này. Đường Tam thấp giọng kêu một câu, Quan lão sư. Quan Long Giang quay đầu lại nhìn, thấy là hắn, lập tức mặt trầm xuống. Đang muốn tìm em đây. Đường Tam, em có biết hay không? Mắt thấy trong mắt Quan Long Giang lửa giận muốn phun ra. Đường Tam vội vàng tiến lên vài bước, thấp giọng nói. Quan lão sư, em có tin tức tốt nói cho người. Quan Long Giang nghi ngờ hỏi. Tin tức tốt sao? Tin tức tốt gì? Đường Tam tiến đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Cái gì? Thật sao? Quan Long Giang lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa hoàn toàn quên mất chuyện muốn giận dữ mắng mỏ Đường Tam. Thật sự sao? Em xác định chứ? Âm thanh vị thầy chủ nhiệm này đều có chút run rẩy. Đường Tam khẳng định nói. Xác định, em xác định. Không có sai đấy. Chính huynh ấy cảm giác cũng sẽ không có sai. Quan Long Giang vội vàng mà hỏi thăm. Hắn ở đâu? Tại nơi nào? Như thế nào không có đi cùng em? Đường Tam nói. Huynh ấy quá hưng phấn. Em sợ bị bại lộ. Em cảm thấy chuyện này hẳn là giữ bí mật. Dù sao quá trọng yếu. Cho nên em để cho huynh ấy tại trong phòng của em mà chờ. Trước tiên em chạy tới hướng người hồi báo. Cũng không biết em làm vậy có đúng không? Đúng, vô cùng đúng. Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Quan Long Giang hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Hắn miễn cưỡng ổn định một lát tâm tình của mình. Đi thôi, mau dẫn ta đi tới đó. Ta phải tự mình cảm thụ một lát mới có thể xác định. Vâng. Lập tức, Đường Tam mang theo Quan Long Giang đi vào ký túc xá chính mình. Còn chưa có vào cửa, Quan Long Giang kéo lại hắn, nói. Em ở đây giữ cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nói xong, Quan Long Giang liền đẩy cửa mà vào, đem Đường Tam lưu tại ngoài cửa. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Đây là gian phòng của ta đấy. Ta ngược lại đã thành canh cửa rồi sao? Nhưng mà, canh cửa thì canh cửa. Xem ra, chính mình hôm nay hẳn là không còn bị mắng. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Thời điểm Quan Long Giang lần nữa xuất hiện tại trước mặt Đường Tam, đã là mặt đầy ánh sáng màu đỏ. Đường Tam hỏi dò, Quan lão sư, như thế nào rồi? Quan Long Giang ha ha cười một tiếng. Tốt, rất tốt đấy. Tăng cấp rồi, ha ha ha. Tiểu Đường à, lần này em xem như lập đại công rồi. Rất tốt, nhớ rõ phải giữ bí mật. Cứ như vậy đi, ta lại để cho tiểu tử kia cũng trước tiên chớ lộ diện. Em trước tiên mang theo hắn quay về chỗ ở của hắn, ổn định cảnh giới một lát. Chờ hắn có thể khống chế năng lực của mình rồi hãy nói. Nói cách khác, lúc này ai cũng có thể cảm nhận được biến hóa trên người hắn. Ta đi tìm sư phụ của em trước đã. Nói xong, Quan Long Giang liền vội vã thẳng bước mà đi. Đường Tam trở lại trong phòng, trên mặt Độc Bạch vẻ hưng phấn đến hiện tại cũng còn không có biến mất. Quan lão sư xác nhận ta chính là đột phá. Ha ha ha, có lợi hại không? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Huynh trước tiên khống chế được tâm tình của mình đi đã. Còn có, khống chế được huyết mạch chấn động mới tính là lợi hại. Huynh hiện tại ở loại trạng thái này, ai cũng có thể nhìn ra được huynh không đúng. Độc Bạch trước đó vừa mới tiến vào hắn cũng cảm giác được. Độc Bạch làm cho người ta một loại cảm giác dường như có thể nhiễu loạn quy tắc. Không sai, chính là nhiễu loạn quy tắc. Phương diện này, Đường Tam phán đoán nhất định càng thêm chuẩn xác hơn so với Quan Long Giang. Cái gì là quy tắc? Kỳ thật chính là trật tự toàn bộ thế giới, trật tự cái thế giới này. Mà thời điểm Đường Tam bị Độc Bạch ôm lấy, hắn rõ ràng cảm nhận được trật tự vị diện này tựa hồ xuất hiện chấn động. Tuy rằng còn làm không được thay đổi trật tự, nhưng quấy nhiễu trật tự khẳng định là cũng được. Thiên hồ biến tiến vào tầng thứ tư, tác dụng chính thức cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được Độc Bạch không giống bình thường. Chẳng qua hiện tại hắn vẫn không thể khẳng định thiên hồ biến cấp 4 có thể sinh ra cái tác dụng gì. Nhưng chỉ cần vừa tiếp cận Độc Bạch, hắn lập tức sẽ có cảm thụ quái dị. Độc Bạch đối với Đường Tam là tràn đầy thiện ý, cho nên thời điểm Đường Tam tiếp xúc với Độc Bạch đều có thể cảm nhận được vận khí của mình giống như thay đổi tốt hơn. Trong cơ thể Huyền Thiên Công đều vận chuyển càng tăng thêm trôi chảy, mà bản thân Linh Tê Thiên Nhãn của hắn cũng cùng Thiên Hồ Chi Nhãn của Độc Bạch hô ứng lẫn nhau, tự động hấp thu một ít khí tức trên người Độc Bạch. Tuy rằng không phải thông qua Huyền Thiên Công thôn phệ, hấp thu được không nhiều, nhưng Đường Tam cũng có thể cảm nhận được Linh Tê Thiên Nhãn đã có một tia tiến bộ. Nói cách khác, chỉ cần hắn và Độc Bạch ở một chỗ, dù là không thông qua Huyền Thiên Công đi thôn phệ huyết mạch chi lực Độc Bạch, Linh Tê Thiên Nhãn đều có thể tự động tiến hóa. Điều này cũng làm cho trong nội tâm Đường Tam khẽ động. Thiên Hồ Chi Nhãn chính là năng lực khống chế số mệnh, chính mình trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực Độc Bạch, không thể nghi ngờ là đang suy yếu số mệnh người nhà. Đến cấp 4 rồi, về sau Độc Bạch rõ ràng trở nên không giống nhau. Chính mình lại thôn phệ huyết mạch chi lực Độc Bạch, rất có thể sẽ phải chịu số mệnh phản vệ. Chẳng bằng thì cứ như vậy tại bên người Độc Bạch hấp thu số mệnh từ từ. Mặc dù sẽ tăng lên được chậm một chút, nhưng sẽ không sinh ra vấn đề. Cho nên, Đường Tam hiện tại cũng vui vẻ cùng Độc Bạch đợi ở một chỗ. Độc Bạch hưng phấn mà nói ra, tốt rồi, ta đã biết, đây không phải vừa mới đột phá sao, ta sẽ cố gắng khống chế. Cấp 4 giống như là không giống nhau đấy. Đường Tam nói, đệ trước tiên tiễn đưa huynh trở về phòng, đệ sẽ trực tiếp đem điểm tâm đưa qua cho huynh, ta đoán chừng các sư phụ cũng sắp đi tìm huynh rồi. Độc Bạch thấp giọng hỏi, được, cảm ơn đệ, đúng rồi, tử cực ma đồng kia ta còn có thể tiếp tục tu luyện không? Đường Tam gật gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề. Huynh đột phá đến tầng thứ tư, tinh thần lực cũng tiếp theo tăng cường. Huynh lần này đột phá, hẳn là bên trên tâm tình nhận lấy kích thích mãnh liệt dẫn đến huyết mạch sôi trào. Tinh thần lực phải tiếp tục tăng lên, chỉ có tinh thần lực đầy đủ cường đại, huynh mới có thể rất tốt mà khống chế thiên hồ chi nhãn. Tương lai tiến cấp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn chút ít. Huynh thử tu luyện đi, có thay đổi gì huynh liền hỏi đệ, chúng ta kịp thời câu thông. Hơn nữa, tử cực ma đồng tu luyện tới cảnh giới nhất định, về sau bản thân cũng là một loại phương thức chiến đấu. Độc Bạch nghi ngờ hỏi, phương thức chiến đấu sao? Đó là cái gì? Đường Tam lặng yên cảm thụ bên ngoài một lát, xác định gần đó không ai, lúc này mới nói, tu luyện là tinh thần lực, mang đến công kích hiển nhiên là trên mặt tinh thần rồi. Huynh xem đây. Nói xong, hắn xoay người, hướng về bên cạnh, trong hai tròng mắt tử quang lóe lên. Hào quang màu tím dài gần tấc từ trong hai tròng mắt hắn bắn ra, tử quang lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng tử quang cũng không phải nhắm vào Độc Bạch, nhưng Độc Bạch rõ ràng cảm nhận được chính mình vừa tăng lên tinh thần lực cùng với số mệnh chi lực lập tức nhận lấy áp bách mãnh liệt. Đứng ở trước mặt hắn dường như không phải một người mà là một con cự thú. Làm tim hắn đập nhanh, tinh thần chấn động, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tinh thần lực của Đường Tam tại sau khi dung hợp thiên hồ chi nhãn biến thành trạng thái lỏng. Linh tê thiên nhãn chính là sản vật của ba đại kỹ năng dung hợp. Tử cực ma đồng cũng là kỹ năng tu luyện theo trở nên cường đại. Phía dưới hai người hỗ trợ lẫn nhau, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định, tử cực ma đồng chính mình bây giờ, nếu so với kiếp trước ở thời điểm cùng cấp độ càng mạnh hơn nữa, thời điểm ngày đó đối kháng sáp xí hổ. Nếu như lúc ấy không có Cố Lý cùng Vũ Băng Kỳ cưỡng ép khống chế, hắn muốn mạo hiểm lộ ra năng lực cường đại này, dùng tử cực ma đồng đánh sâu vào tinh thần sáp xí hổ. Hắn sở dĩ tại trước mặt Độc Bạch biểu hiện ra năng lực tử cực ma đồng, một là bởi vì là Độc Bạch đã cùng hắn học tập phương pháp tu luyện tử cực ma đồng, hai là bởi vì hắn muốn cho Độc Bạch nhìn thấy ở phương diện này năng lực của mình mạnh bao nhiêu, tử cực ma đồng có tương lai cỡ nào. Hắn là rất hy vọng Độc Bạch tăng lên được mau hơn một chút. Nói như vậy, linh tê thiên nhãn của hắn cũng sẽ tăng lên được nhanh hơn. Hiện tại Độc Bạch cấp 4, cái này có nghĩa là không lâu về sau, linh tê thiên nhãn của hắn cũng có thể đạt đến cấp 4. Độc Bạch trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng được sao? Tinh thần lực của đệ mạnh như vậy sao? Đường Tam gật gật đầu. Chính là kết quả đệ tu luyện tử cực ma đồng. Cho nên đệ biết ta vì cái gì nói cho huynh, tu luyện cái này, thiên hồ chi nhãn của huynh sẽ có khả năng tiếp theo tiến hóa. Được. Độc Bạch liên tục gật đầu. Chính vì hắn có thiên hồ chi nhãn, cho nên tại vừa rồi một cái chớp mắt kia, hắn có thể cảm nhận được Đường Tam phát ra tinh thần lực cường đại đến cỡ nào. Đường Tam nhàn nhạt nói. À, đúng rồi, đệ cấp 6 rồi đấy. Độc Bạch nhìn hắn, trọn vẹn hồi lâu mới nói một câu. Đệ đúng là quái vật. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đột phá đến cấp 4, chuyện này có chút không đáng cao hứng. Hắn so với chính mình còn nhỏ hơn 2 tuổi, lại cũng đã cấp 6 rồi. Đã giống cùng đại sư huynh là cấp 6 rồi. Đường Tam nhàn nhạt nói, không có ý tứ gì khác sao. Thời điểm cấp 5, Đường Tam đều có thể đánh ngang tay cùng đại sư huynh. Nếu cấp 6 rồi, chẳng phải là bên trong đệ tử học viện, Đường Tam mới là người mạnh nhất, hắn vẫn là nhỏ tuổi nhất. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Độc Bạch thật là nói ra một câu, ta không chơi với đệ. Thiên Hồ Chi Nhãn tiến vào cấp 4, hắn cũng rõ lộ ra cảm giác được khí tức Đường Tam tựa hồ càng làm cho hắn thân cận. Hắn rất quen thuộc loại cảm giác thân mật này. Người vận khí càng tốt, hắn lại càng dễ dàng cảm giác thân mật. Độc Bạch vẻ mặt im lặng nói, ta trở về phòng đây. Đệ đã thành công đả kích được ta không có hưng phấn nữa rồi. Đệ đã giúp ta khống chế được tâm tình rồi đó. Đường Tam mỉm cười. Không cần cảm ơn. Ai cảm ơn ngươi chứ? Hừ. Ta đi đây. Đường Tam cuối cùng vẫn còn cùng hắn cùng một chỗ trở về phòng. Thực hiện hứa hẹn đối với Quan Long Giang. Sau đó mới đi nhà ăn ăn sáng. Xương cốt yêu thú hầm cách thủy thật là tốt. Sau khi ăn một chén, thân thể ấm áp có chút ngứa. Ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người là thần thái sang láng. Sáng hôm nay là khóa thể năng của Mộc Vân Vũ lão sư. Trừ Độc Bạch cùng Cố Lý cùng với Vũ Băng Kỳ ra, những người khác đều tập hợp trong sân. Mộc Vân Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn các học viên, trầm giọng nói. Mỗi người các em đều là học viện tỉ mỉ chọn lựa ra. Các em tại trong con người chúng ta có được yêu thần biến đều là nổi tiếng đấy. Các em cũng nên biết yêu thần biến chúng ta từ đâu mà đến. Đó là các tiền bối khuất nhục mang cho chúng ta truyền thừa. Cho nên, các em đầu tiên muốn làm đều là phải thật tốt bảo vệ mình. Làm cho mình cố gắng hết sức tu luyện. Biến thành một người hữu dụng. Các em mạo hiểm mang đến không chỉ là nguy hiểm bản thân, càng là tổn thất cực lớn cho học viện cùng tổ chức. Hôm nay ta trịnh trọng mà cảnh cáo các em, tương lai vô luận chấp hành nhiệm vụ gì, nhất định phải lượng sức mà làm, không thể liều lĩnh. Bảo vệ tốt chính mình mới có tương lai. Nói xong, ánh mắt nàng lạnh như băng liền rơi vào trên người Đường Tam. Năm người cùng đi chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đến đây đi học cũng chỉ có Đường Tam cùng Chính Tử Tranh. Đường Tam càng là người đề nghị làm nhiệm vụ, không bị nhằm vào mới là lạ. Bộ dạng Đường Tam nhíu lông mày. Mộc Vân Vũ nhưng không có ý tứ muốn bỏ qua như vậy, trầm giọng nói. Đường Tam, ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước. Mộc Vân Vũ chậm rãi đi vào trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Em có biết hay không, em lần này. Nàng vừa nói đến đây, một âm thanh đột ngột vang lên. Lần này, chúng ta phải đưa ra khen ngợi đối với tinh thần mạo hiểm dũng cảm của Đường Tam. Mộc Vân Vũ sững sờ, học viên khác cũng sửng sốt. Vô thức mà hướng về phương hướng âm thanh truyền đến nhìn lại, đến không phải người khác, chính là Quan Long Giang đang nở nụ cười. Bên người Quan Long Giang còn đi theo trấn trưởng Trương Hạo Hiên, cùng so với tối hôm qua bị chửi được đầy bụi đất, lúc này trấn trưởng mặt mày hồng hào, hai tay chắp sau lưng, lão thần tại trên mặt đất đi theo Quan Long Giang, trong mắt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Mộc Vân Vũ hướng Quan Long Giang đưa ra một cái ánh mắt nghi hoặc, đêm qua không phải đã thương lượng tốt rồi sao? Hôm nay phải phê bình tiểu tử Đường Tam này một lát, cũng để cho tất cả mọi người đề tỉnh. Bằng không mà nói, về sau phát sinh lần nữa chuyện như vậy thì làm sao bây giờ? Tuy nói lần này không có xuất hiện thương vong trọng đại, nhưng trấn trưởng đều bị tổn thương, có thể thấy được tình huống lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt. Quan Long Giang đi vào bên người nàng, vỗ vỗ bả vai Đường Tam trước mặt. Hắn mỉm cười hướng học viên khác nói ra, các em nhất định rất ngạc nhiên, mấy người Vũ Băng Kỳ, Đường Tam bọn hắn người đi làm cái gì? Hiện tại, để ta đến nói cho mọi người. Dưới sự ủng hộ của học viện, dùng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ đứng đầu 5 người. Bọn họ đã nhận một nhiệm vụ săn giết yêu thú. Thời điểm lúc trước bọn họ đưa ra muốn chấp hành nhiệm vụ này, kỳ thật ta là phản đối. Bởi vì là mục tiêu bọn họ muốn săn giết thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng mà, lúc kia, Đường Tam liền nói với ta. Bên trong nhà ấm bồi dưỡng được một đóa hoa, nó là chịu không được mưa to gió lớn. Đối mặt với khảo nghiệm càng mạnh hơn nữa, nguy cơ càng lớn, bọn họ mới có thể rất tốt mà kích phát tiềm năng bản thân. Dưới sự cân nhắc cẩn thận, chúng ta đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, lại để cho bọn họ đi thi hành nhiệm vụ này. Có phải các em rất ngạc nhiên hay không? Cũng muốn biết bọn họ là muốn săn giết loại yêu thú gì đúng không? Như vậy, để ta nói cho các em. Bọn họ lựa chọn chính là xác xí hổ đã trưởng thành, xác xí hổ tu vi chừng cấp 7. Lời vừa nói ra, các học viên ở đây lập tức một mảnh xôn xao. Yêu thú cấp 7 sao? Đây chính là cấp 7 yêu thú cơ đấy. Đây là lớn mật hạng gì? Bởi vì là lo lắng bọn họ, cho nên lần này trấn trưởng đã âm thầm đi theo, đối với bọn họ tiến hành bảo hộ. Bọn họ trên đường đi, không ngừng thông qua chiến đấu cùng yêu thú. Cùng với cùng đồng bạn phối hợp ma luyện kỹ xảo chiến đấu bản thân, tất cả đều có tăng lên không nhỏ. Thời điểm bọn họ đến bên cạnh khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ, quả nhiên đã tao ngộ sáp xí hổ, vận khí không tệ. Gặp phải là sáp xí hổ cấp 6. Còn chưa có trưởng thành, các em hẳn là đều hiểu được, dù là chẳng qua là cấp 6, yêu thú cũng so với chúng ta cường đại hơn nhiều, bởi vì là yêu thú có thân thể cường hãn, Nhưng chỉ có đôi tình huống như thế, 5 người Đường Tam bọn họ liên thủ, cuối cùng đem sáp xí hổ cấp 6 thành công đánh chết, hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa là dưới tình huống không có chấn trưởng trợ giúp, Vũ Băng Kỳ bị thương là chuyện tất cả mọi người là biết rõ. Mọi người tại trong phòng ăn còn đụng phải đại sư huynh quấn một thân băng vải. Hiện tại biết bọn họ đánh chết sáp xí hổ cấp 6, vẻ mặt mọi người khiếp sợ, đồng thời tràn đầy khâm phục. Nếu như các ngươi cho rằng chuyện này liền đã xong, vậy thì đã sai rồi. Bọn họ đánh chết sát sĩ hổ cấp 6 kia đúng là chưa có trưởng thành. Nhưng mà, nó là có gia đình đấy. Cha mẹ của nó tại trước tiên đã tìm tới. Mà phụ thân của nó chính là sát sĩ hổ vương cấp 9 vô cùng cường đại. Chấn trưởng kịp thời ra tay, ngăn lại sát sĩ hổ vương cấp 9. Nhưng mà, mẫu thân của sát sĩ hổ cấp 6 đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Chính nó đã tập kích 5 người bọn họ. Quan Long Giang nói đến đây, các học viên cũng biết cuối cùng Đường Tam bọn họ bình an trở về rồi. Nhưng vẫn là không khỏi đem tâm nhắc tới cổ họng rồi. Tại lúc kia, bọn họ không có bất kỳ cứu viện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kết quả sau cùng các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đều trở về rồi. Độc Bạch cùng Cố Lý trở về hôn mê, Vũ Băng Kỳ trọng thương, Đường Tam vết thương nhẹ. Nhưng mà, thành quả chiến đấu của bọn họ là huy hoàng đấy. Mặc dù có thành phần vận khí nhất định, nhưng bọn họ thành công đánh chết hổ mẹ cấp 7 đỉnh phong kia. Hoàn thành vượt cấp khiêu chiến đối với yêu thú, hóa không có khả năng thành có khả năng. Lời vừa nói ra, các học viên lần nữa phát ra một mảnh kinh hô. Tất cả mọi người nhìn Đường Tam cùng Trình Tử Tranh ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Ngắn ngủn hơn một tuần thời gian rèn luyện, lại để cho bọn họ đều đã có trình độ phát triển bất đồng. Đường Tam nói đúng, bên trong nhà ấm bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Chiến tích chói mắt như thế, cũng có nghĩa là bọn họ tại trong quá trình rèn luyện đã có được thực lực càng cường đại hơn. Bởi vậy, ta cùng chấn trưởng đã thương lượng qua. Trong tương lai, nhiệm vụ săn giết yêu thú sẽ trở thành một bộ phận trọng yếu của khóa thực chiến. Mỗi người các em đều phải tham dự trong đó. Tại trong thực chiến chính thức tăng lên chính mình. Xét thấy lần này tiểu đội 5 người Đường Tam, Vũ Băng Kỳ biểu hiện ưu dị. Học viện quyết định, lần này săn giết 2 con sáp xí hổ thu hoạch được toàn bộ tiền lời đều tất cả về bọn họ. Ngoài ra, bọn họ đã đưa ra, đem thịt và xương sáp xí hổ cống hiến cho học viện, làm đồ ăn thêm cho mọi người. Tiếng hoan hô lập tức vang lên. Thịt yêu thú cũng có chia thành đẳng cấp. Càng là yêu thú hung hãn, cốt nhục hiệu quả bổ dưỡng lại càng tốt. Sáp xí hổ chính là chi vương trong yêu thú. Huống chi còn là cấp 6 cùng cấp 7 đỉnh phong, tuyệt đối là đại bổ. Trình Tử Tranh lúc này có chút mơ hồ. Buổi sáng hôm nay nàng đụng phải Mộc Vân Vũ, còn bị Mộc Vân Vũ hung hăng khiển trách. Trong học viện chỉ có mấy vị lão sư, nữ lão sư chỉ có Mộc Vân Vũ. Cho nên, tất cả nữ học viên thời điểm một mình thỉnh giáo đều là tìm tới Mộc Vân Vũ. Vừa rồi nhìn bộ dạng Mộc Vân Vũ lão sư, rõ ràng cho thấy muốn đem Đường Tam tiến hành phê bình. Như thế nào quan lão sư đến, tất cả đều đã nghịch chuyển. Sắc mặt Mộc Vân Vũ rõ ràng có chút khó coi, âm thầm bấm véo Quan Long Giang một cái. Quan Long Giang lại như là hoàn toàn không có cảm giác gì, một mực đem lời nói đều nói ra hết. Đường Tam vui mừng quá đỗi, toàn bộ tiền lời đều về chúng ta sao? Nói cách khác, trừ rồi xương thịt kia ra, tất cả vật có giá trị khác đều thuộc về chúng ta. Điều này cũng có thể xem ra, ít nhất cũng có 5 đồng nguyên tố tệ. Quan Long Giang cười ha hả nói, tốt rồi, cứ như vậy đi. Bắt đầu đi học đi. Mộc lão sư ngươi tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Ông theo ta tới đây. Mộc Vân Vũ không chút nào chừa cho hắn mặt mũi, kéo một phát ống tay áo của hắn, đem hắn kéo sang một bên. Hiển nhiên, nàng còn muốn hỏi một lát vì cái gì thái độ của hắn đột nhiên liền thay đổi. Trương Hạo Hiên đi vào trước mặt Đường Tam, cười ha hả mà nói, đứng vào hàng ngũ đi. Phương pháp này của con rất tốt, về sau đúng là có thể tiếp tục, rất không tồi. Đường Tam tự nhiên hiểu được là bởi vì sao. Thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch tiến hóa, mang cho các sư phụ kinh hỉ cực lớn. Yêu thần biến tầng thứ nhất này, đối với toàn bộ tổ chức cứu thục mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Tương lai nếu như Độc Bạch có thể đạt đến thần cấp mà nói không chừng thật sự có thể để cho tổ chức đụng chạm đến cánh cửa thực lực cực hạn. Huống chi, thiên hồ chi nhãn tác dụng càng lớn là phụ trợ. Yêu quái tộc cũng rất tôn trọng thiên hồ đại yêu hoàng. Có thể thấy được thiên hồ chi nhãn phụ trợ trọng yếu đến cỡ nào. Hiện tại thiên hồ chi nhãn xuất hiện tại trên người con người. Hiển nhiên là cơ hội để chỉnh thể con người tiến hóa cực lớn. Không lâu sau, Mộc Vân Vũ mang trên mặt kinh ngạc đã trở về. Trên mặt nàng phẫn nộ đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ cổ quái. Tựa hồ còn có chút muốn cười. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, người buồn bực nhất không phải là chính mình. Mà hẳn là vị ca ca của chính mình chịu trách nhiệm khóa thực chiến kia. Mộc Ân Tình mang theo các học viên học khóa thực chiến lâu như vậy, hiệu quả cũng chỉ như vậy. Chỉ có thể dùng hiệu quả quá mức bé nhỏ để hình dung. Nhưng Đường Tam chẳng qua là mới 9 tuổi, cũng đã đạt đến cấp 6 rồi. Tốc độ tăng lên này thật sự là quá kinh khủng. Mộc Vân Vũ đưa ra yêu cầu chương trình học hôm nay, toàn thể xuất phát, quy củ như trước. Hôm nay đối trọng của mỗi người sẽ tăng thêm 20%. Tiềm năng là cần phải áp bách mới có thể kích phát ra rất tốt. Vừa nghe nói đối trọng tăng thêm 20%, lúc trước mọi người còn hưng phấn lập tức kêu khổ. Nhưng là chỉ có thể dựa theo lời của lão sư đi hành động. Mộc Vân Vũ gọi lại Đường Tam. Đường Tam, em lưu lại một lát. Những người khác đều đi tiến hành huấn luyện thể năng rồi, Đường Tam giữ lại. Mộc Vân Vũ nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới, thần sắc có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên còn chưa đi, Quan Long Giang cũng trở về. Đồng thời bị ba vị lão sư nhìn thẳng vào. Dù là kiếp trước thân là thần vương, Đường Tam hiện tại cũng cảm thấy có chút sợ. Đường Tam chỉ các học sinh dần dần đi xa mà hỏi. Các sư phụ, còn có chuyện gì sao? Em không cần đi tham gia huấn luyện thể năng sao? Mộc Vân Vũ nói. Em thật sự đã cấp 6 rồi hả? Đường Tam yên lặng gật đầu. Hình như là vậy. Khóe miệng Mộc Vân Vũ co giật rồi một lát. 9 tuổi, đứa nhỏ này mới 9 tuổi thôi sao? Phải biết rằng, nàng thân là lão sư, kỳ thật chẳng qua là cấp 7 mà thôi. Tuy nói cấp 6 đến cấp 7 là một đẳng cấp lớn phải vượt qua. Thế nhưng là, nàng đã 26 tuổi, cũng mới cấp 7. Đường Tam còn có rất nhiều thời gian. Quan Long Giang lầm bầm nói. Đường Tam cấp 6. Độc Bạch tiến hóa đến cấp 4. Nhìn bộ dạng như vậy, cô Lý trước đó đã tại bình cảnh cũng có khả năng tiến cấp. Trình Tử Tranh không có tiến cấp, nhưng lần này tiền lời không nhỏ. Tích lũy tài nguyên, tiến vào cấp 5 hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Băng Kỳ cũng nói thu hoạch thật lớn. Lần này rèn luyện, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng thật đúng là tác dụng thật lớn. Mộc Vân Vũ hướng Đường Tam nói, tuy rằng em tiến vào cấp 6 rồi, nhưng ta phải nói cho em là, ít nhất tại trong vòng 5 năm, không nên thử nghiệm trùng kích cấp 7. Thân thể của em còn không có hoàn toàn trổ mã. Nếu tiếp tục tăng lên, thân thể rất có thể sẽ bị huyết mạch chi lực bạo thể. Như vậy em nhất định phải chết. Em tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động. Nhưng vì chính cái mạng nhỏ của em, nhớ lấy không nên đơn giản trùng kích cấp 7. Vâng, Mộc lão sư. Chính em cũng cảm thấy. Cho nên em nhất định phải rèn luyện thân thể nhiều hơn. Tăng cường thể năng cùng năng lực thừa nhận thân thể. Lần này có thể đột phá đến cấp 6 cũng là cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy, thân thể của em bị sát xí hổ quán trú một ít năng lượng phong thuộc tính. Không biết chuyện gì xảy ra, vậy một lát đã đột phá. Em hiện tại cảm giác được kinh mạch chướng đau nhức, thân thể có chút không chịu đựng nổi. Tiếp theo thời gian rất lâu, chỉ sợ em đều chỉ có thể tăng lên thân thể mà thôi. Nghe hắn vừa nói như vậy, biểu lộ Mộc Vân Vũ rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. Em biết là tốt rồi. Tiếp theo tích lũy cho tốt, đem căn cơ vững chắc đi. Vâng. Đường Tam lần nữa đáp ứng một tiếng. Mộc Vân Vũ quay đầu nhìn về phía Quan Long Giang bên người. Cấp 6 sao? Tiểu tử này cứ như vậy đạt đến cấp 6 rồi hả? Quan Long Giang nhìn một chút Mộc Vân Vũ, nhìn lại một chút Trương Hạo Hiên. Trên mặt Trương Hạo Hiên còn mang theo một vòng mỉm cười. Mộc Vân Vũ cùng Quan Long Giang lập tức cảm thấy Trương Hạo Hiên có phải đã sớm biết Đường Tam có tiềm năng này hay không? Nếu như không phải yêu thần biến của Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên không giống nhau, bọn họ thậm chí đều hoài nghi Đường Tam là con trai của Trương Hạo Hiên. Quan Long Giang nói. Tốt rồi, em cũng đi tham gia huấn luyện thể năng đi. Sắp tới ăn nhiều một chút thịt yêu thú. Các em mang về máu yêu thú, máu của sáp xí hổ thì chính em giữ lại, dùng để tẩm bổ thân thể. Còn có, yêu thú đạt đến cấp 7 là có nội đan đấy. Cái nội đan cấp 7 của hổ mẹ em có thể cân nhắc giữ lại cho chính mình dùng. Đó là phong thuộc tính đấy, có khả năng tại trình độ nhất định nâng lên lực khống chế đối với phong nguyên tố. Thậm chí là làm em có được thân thể phong nguyên tố. Đường Tam trong nội tâm khẽ động. Nhưng hắn lập tức nói, máu yêu thú lưu lại tự dùng không có vấn đề, miếng nội đan kia vẫn là nên bán đi, dù sao cũng là mọi người chúng ta cùng nhau đạt được. Yêu thú đạt đến cấp 7 vì cái gì chân quý? Chính là bởi vì là có nội đan, đó là một loại thể năng lượng trạng thái cố định. Tuy rằng yêu thú cấp 7 vẫn không thể vận dụng nội đan khởi xướng công kích cường đại, nhưng nội đan là kết tinh một thân tu vi của bọn nó, cũng là thứ rất đáng giá trên người yêu thú cấp 7. Quan Long Giang nói, từ tình huống các em chiến đấu đến xem, mọi người chắc có lẽ không phản đối, em cầm tiên ít hơn một chút là được. Đường Tam kiên quyết mà nói, vẫn là không được, đem nội đan bán đi, tiền lời mọi người chia đều. Lão sư, em vừa mới đột phá đến cấp 6, hiện tại lại dùng nội đan hổ mẹ, thân thể của em đoán chừng cũng không chịu nổi. Em trước tiên cần là đem khí lực luyện mạnh mẽ hơn một ít rồi nói sau. Về phần nội đan, về sau còn có thể có cơ hội lấy được. Trương Hạo Hiên nói, được. Vậy cứ như thế đi. Vẫn là tăng lên sức chịu đựng thân thể trọng yếu hơn. Trương Hạo Hiên mơ hồ hiểu được Đường Tam tại sao phải cự tuyệt nội đan. Tiểu tử này yêu thần biến căn bản là không chỉ một loại. Phục dụng một cái nội đan có tác dụng tốt hay không còn rất khó nói. Đường Tam xác thực chính là nghĩ như vậy. Hắn đối với tu luyện ra thân thể phong nguyên tố căn bản không hề có hứng thú. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, hắn cũng có thể phát huy ra năng lực không thua gì thân thể phong nguyên tố. Mà một khi tu luyện thành thân thể phong nguyên tố, thuộc tính thân thể của hắn sẽ trên phạm vi lớn chuyển hóa về phía phong thuộc tính. Đó cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mộc Vân Vũ nói, cũng tốt, em biết mình căn cơ bất ổn là được. Em cũng đi tham gia rèn luyện đi. Nếu như em đã cấp 6 rồi, đối trọng tăng thêm gấp đôi. Vâng. Đường Tam quay người, lấy đối trọng mà leo núi đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Quan Long Giang nhịn không được nói. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Rõ ràng chỉ có một phong lang biến, lại có thể tăng lên được nhanh như thế. Hơn nữa ta nghe Băng Kỳ nói, tại phương diện khống chế nguyên tố này, hắn còn chỉ điểm không ít cho Băng Kỳ, lại để cho Băng Kỳ đã có rất nhiều hiểu ra. Trương Hạo Hiên ha ha cười một tiếng nói, nếu như không phải phát hiện thiên phú của hắn, ngươi cho là ta sẽ đơn giản thu hắn làm đồ đệ sao? Nhìn bộ dạng ngạo nghễ của Trương Hạo Hiên, Quan Long Giang tức giận mà nói, lần này là các ngươi là gặp may mắn, mạo hiểm thành công. Nếu đã thất bại, ta xem ngươi như thế nào nói rõ với tổ chức. Trương Hạo Hiên cười làm lành nói, tốt, về sau không đi là được. Quan Long Giang con mắt đi lòng vòng, đi chứ, vẫn là phải đi đấy, chẳng qua là phải tăng cường tính an toàn. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng theo như lời Đường Tam nói, tại bên ngoài áp lực cùng dưới sự kích thích mãnh liệt, hiệu quả là tương đối tốt. Đường Tam lên tới cấp 6, Độc Bạch cũng lên tới cấp 4. Cố Lý tuy rằng còn chưa có tỉnh, nhưng hẳn là cũng sẽ có điều tăng lên. Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Lại lắng đọng một lát, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Như vậy xem ra, phương thức thực chiến như vậy xác thực có chỗ rất tốt đối với bọn nhỏ phát triển. Ta cảm thấy chúng ta cần phải làm là đem loại phương thức này tiến hành hoàn thiện mà không phải chối bỏ. Trương Hạo Hiên nhìn hắn cười nói, ngày hôm qua cũng không biết là ai đem ta mắng mỏ như lấy máu xối đầu chó vậy hả? Quan Long Giang tức giận nói, người trên thị trấn không có chuyện sao? Việc bề bộn thì mau đi về đi. Đường Đường là một vị trấn trưởng, đừng luôn chơi bời lêu lổng như thế. Ta đi xem một chút Độc Bạch. Nói xong, Quan Long Giang xoay người rời đi. Cố Lý tại vào lúc ban đêm đã tỉnh lại, bất quá hắn tiêu hao được thập phần nghiêm trọng. Tu vi cũng chưa có khôi phục, cần phải thông qua minh tưởng điều tức. Đường Tam bọn họ mang về thịt yêu thú, một bộ phận cho học viện, còn lại phần lớn đều trực tiếp bán cho học viện, đổi thành nguyên tố tệ. Những vật khác trên người yêu thú, Vũ Băng Kỳ cũng đang xử lý, ước chừng cần phải 2-3 ngày mới có thể xong. Đường Tam rất ít xuất hiện, mỗi ngày chính là đi học, tu luyện, vững chắc tu vi cấp 6 vừa mới đạt được. Lại qua 2 ngày, tin vui trước sau truyền đến. Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đột phá đến cấp 5 rồi. Tiểu đội 5 người Đường Tam bọn họ đi săn giết yêu thú. Trừ Vũ Băng Kỳ mới vừa vào cấp 6 không lâu ra, toàn bộ 4 người khác đều đột phá. Đến tận đây, học viện cũng triệt để đã đồng ý bọn họ dùng phương thức tu luyện thực chiến như vậy. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng hiệu quả thật sự là quá tốt. Nhất là thiên hồ biến cùng thời quang biến song song tiến hóa. Quả thực làm cả học viện cứu thục đều trở nên vui sướng hớn hở. Mà đối với 5 người Đường Tam bọn họ mà nói, thời khắc làm cho bọn họ hưng phấn đã đến rồi. Độc Bạch bị kích động mà xông vào ký túc xá Đường Tam, kéo lên hắn liền đi. Đi mau, đại sư huynh gọi chúng ta đi chia tiền. Đã chia tiền rồi sao? Con mắt Đường Tam sáng hẳn lên, vui mừng quá đỗi. Khi bọn họ đi vào gian phòng Vũ Băng Kỳ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đã đến. Trên mặt mấy người tất cả đều vui sướng hớn hở. Độc Bạch xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói, đại sư huynh, tổng cộng bao nhiêu? Nhanh chia đi. Ha ha, đệ không thể chờ đợi được rồi. Vũ Băng Kỳ cười nói, tất cả mọi người đã đến đông đủ, ta kiểm kê cho mọi người một lát. Chúng ta lần này tổng cộng săn giết 20 con yêu thú, kể cả một con xác xí hổ cấp 7 đỉnh phong, một con xác xí hổ cấp 6 còn nhỏ, còn lại đều là yêu thú cấp 5 cùng với cấp 5 trở xuống. Trên người yêu thú giá trị cao nhất là nội đan yêu thú cấp 7, sau đó là lân giáp, da, gân, quắc cách cùng với có bộ phận đặc thù của bản thân yêu thú. Ta sẽ báo giá tiền từng mục cho mọi người. Thịt yêu thú cùng xương yêu thú đều được học viện lấy đi rồi. Bởi vì là trực tiếp bán cho học viện, cho nên là có chiết khấu. Học viện dựa theo giá thị trường chiết khấu 70% lấy đi. Nhiều thịt yêu thú như vậy, nếu như là chúng ta chính mình xử trí mà nói, kỳ thật cũng không có khả năng bắt được giá thị trường, bởi vì là nhiều lắm. Học viện trực tiếp lấy đi cũng thuận tiện, ta liền làm chủ đồng ý. Máu yêu thú đều giữ lại, từ Học viện Thống Nhất điều chế, về sau chúng ta sẽ dùng để 5 người có gân cường tráng cốt mạnh mẽ hơn. Mượn máu yêu thú rèn luyện thân thể là một loại phương pháp tu luyện tương đối xa xỉ. May mắn lần này chúng ta đạt được máu yêu thú rất nhiều. Điều chế hẳn là còn cần một ít thời gian, dù sao chỗ tốt đều là của chúng ta. Bộ phận còn lại, tất cả đều bán ra đổi thành tiền. Tổng cộng là 28 miếng nguyên tố tệ, vốn là 17 miếng. Trấn trưởng đặc biệt bổ sung cho chúng ta đến 28 miếng. Dựa theo trước khi lên đường đã nói, chúng ta chia đều. Mỗi người lấy trước 5 đồng nguyên tố tệ. Hắn vừa nói, một bên xuất ra một cái túi. Tại trước mặt nhẹ nhàng run lên, lập tức từng miếng nguyên tố tệ từ bên trong lan xuống. 28 miếng nguyên tố tệ toàn bộ xuất hiện. Bên trong cả gian phòng nguyên tố chấn động đều trở nên mãnh liệt lên. Cái này thật sự là nhiều tiền. Trừ Đường Tam ra, bọn họ chưa từng có gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là yêu tệ hoặc là linh tê tệ, mà là nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ sức mua cực là kinh người. Dùng để phụ trợ tu luyện đều có hiệu quả tương đối tốt, bản thân chính là bảo vật. Những thứ nguyên tố tệ này các loại thuộc tính đều có, cũng không thống nhất. Mọi người chọn lựa đi. Nguyên tố tệ băng thuộc tính ta đây đều muốn rồi. Thứ khác các ngươi chọn đi, một người lấy trước 5 đồng. Bốn người vui dạo dực, mỗi người cầm 5 đồng. Thuộc tính đối với bọn họ mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Mượn nguyên tố tệ tu luyện thật sự là quá xa xỉ. Người bình thường là không phải làm như vậy. Chờ bọn họ cầm xong, trên mặt bàn còn thừa lại 3 miếng nguyên tố tệ. Vũ Băng Kỳ nói, 3 miếng nguyên tố tệ này, Đường Tam, để cầm đi. Sao cơ? Đường Tam sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh, cầm bọn nó mua đồ chia cho mọi người đi. Vũ Băng Kỳ lắc đầu nói, không, đây là đệ nên có được đấy. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Dọc theo con đường này, đệ chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ đoàn đội. Tại thời điểm tao ngộ yêu thú, nếu như không phải có chỉ huy của đệ, chúng ta hẳn là săn giết 1/3 đều không đạt được. Đệ đừng vội cự tuyệt, huống chi, đệ dạy cho ta vung tay mũi tên, lại dạy cô Lý cùng tranh từ loạn phi phong truy pháp. Những thứ này chúng ta đã tiếp nhận, cũng cảm kích trong lòng. Cho nên, đệ không nên khách khí cùng chúng ta. Không có đề nghị của đệ, chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội lần rèn luyện này. Đệ cứ cầm đi. Độc Bạch lập tức nói ra, còn có ta cũng học được một chiêu cùng Tiểu Đường. Đường Tam đụng phải hắn một cái, hắn mới không có đem mấy chữ Tử Cực Ma Đồng nói ra. Đường Tam nói, vậy thì, đệ cũng không khách khí cùng mọi người. Nếu như mọi người đều đồng ý, vậy thì đệ sẽ cầm. Kỳ thật trong lòng của hắn đang thở dài, ta đúng là dạy bảo các ngươi. Nhưng trên thực tế, các ngươi cũng không biết ta từ trên người các ngươi thu hoạch được cái gì. Thật sự là bọn nhỏ rất thuần phác. Kỳ thật, các ngươi đều là một bộ phận trong kế hoạch của ta. Đúng vậy, chỉ ngoại trừ đại sư huynh, 8 miếng nguyên tố tệ đối với Đường Tam mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Tăng thêm trước đó từ trên người Phong Hùng đạt được cái túi kia. Hắn hiện tại có loại cảm giác bạc triệu quấn ở eo. Một đồng nguyên tố tệ, tương đương với 100 miếng linh tê tệ, 1 vạn miếng yêu tệ. Nếu tất cả đều đổi thành yêu tệ mà nói, tổng tài sản của hắn bây giờ đều vượt qua 10 vạn rồi. Nói là bạc triệu quấn eo cũng không đủ. Mọi người thu hồi nguyên tố tệ. Tuy nói Đường Tam lấy được rất nhiều, nhưng người khác cũng có 5 đồng nguyên tố tệ. Đây bọn họ đã thấy quá lời rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 người đều là vẻ mặt hớn hở. Độc Bạch hỏi, Tiểu Đường, lúc nào lại đi tiếp vậy? Một câu này của Độc Bạch lại để cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt Đường Tam. Đúng vậy, lúc nào lại đi nữa vậy? Lần rèn luyện này thu hoạch đúng là quá lớn. Trừ Đường Tam ra, mỗi người có 5 đồng nguyên tố tệ không nói. Quan trọng nhất là Độc Bạch cùng Cố Lý song song tiến cấp. Trước đó, hai người bọn họ tiến cấp thế nhưng là vấn đề nan giải của toàn bộ học viện. Còn có Trình Tử Tranh cũng tiến cấp rồi. Tăng lên như vậy là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, Độc Bạch cùng Cố Lý cho là mình khả năng một đời đều muốn bị nhốt tại trong bình cảnh rồi. Nhưng kết quả là một lát đã đột phá. Đối với bọn họ mà nói, quá trình lần này rèn luyện tuy rằng mạo hiểm muôn phần, nhưng đối lập thu hoạch bây giờ là rất đáng giá. Dùng một câu đê hình dung bọn họ, chính là vết sẹo đã lành thì quên đau. Huống chi, thực lực tăng lên cũng làm cho lòng tự tin của bọn hắn tăng nhiều. Dựa theo tốc độ tăng lên như vậy, đi rèn luyện thêm mấy lần, tương lai dĩ nhiên là có thể đi vào một bước tăng lên. Vũ Băng Kỳ cũng đem ánh mắt quang hướng về phía Đường Tam. Hắn là người duy nhất trong 5 người lần này không có tiến cấp. Đường Tam liên tục tiến cấp, lại để cho hắn không ngừng hâm mộ. Mà hắn một khi lại tiến cấp mà nói, liền sẽ tiến vào cấp độ cao giai. Cấp 7 là đường ranh giới, chỉ có đạt đến cấp 7 mới xem như có được thực lực cường đại. Đường Tam nói, không thể gấp, chúng ta thu hoạch lần này đúng là rất lớn, sư huynh, sư tỷ đều tiến cấp rồi. Trên thực tế, Mọi người tấn chức cũng không chỉ là bởi vì là chúng ta lần này mạo hiểm, càng nhiều hơn nữa vẫn là bởi vì mọi người trước đó tích lũy được đủ nhiều. Ba vị sư huynh, sư tỷ đều là tại thời kỳ bình cảnh ở một khoảng thời gian rồi. Do đó mượn cơ hội lần này đã hoàn thành đột phá. Đối với tu luyện, trừ kích thích ra, kích phát tiềm năng, tích lũy cũng rất trọng yếu. Chúng ta đầu tiên muốn làm, đấy chính là tiêu hóa thu hoạch chúng ta lần này. Sau khi tiêu hóa xong, mới tính đến lần tiếp theo. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu nói, Tiểu Đường nói rất có đạo lý. Chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ, các ngươi cũng vừa đột phá. Hẳn là về sau nên vững chắc bản thân, để chuẩn bị tốt cho hành động lần sau. Ta nghe quan lão sư nói, về sau có thể sẽ tổ chức cho các đồng học khác lên núi rèn luyện. Nhưng mà khẳng định không có chúng ta. Ý tứ các sư phụ cũng là lại để cho chúng ta tiến hành tích lũy nhiều hơn. Độc Bạch cùng Cố Lý rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không có phản bác. Đường Tam mỉm cười nói, không bằng như vậy đi, chúng ta định ra một cái tiêu chuẩn. Cố Lý sư huynh đem Loạn Phi Phong truy pháp ít nhất luyện đến 18 lần công kích, xoay tròn như ý. Tranh Tử sư tỷ ít nhất phải có thể liên tục hoàn thành 3 vòng cửu chuyển kim xí phi phong trảm công kích. Độc Bạch sư huynh, đệ dạy huynh phương pháp tu luyện tinh thần lực kia, huynh phải hoàn thành nhập môn, có thể ứng dụng sơ bộ. Chờ tất cả mọi người làm được, chúng ta liền cân nhắc tiếp theo đi ra ngoài rèn luyện, như thế nào? Ta không có vấn đề. Cố Lý không chút do dự nói ra, sau đó nhãn châu hắn xoay động. Tiểu Đường, đệ dạy Độc Bạch phương pháp tu luyện tinh thần lực gì vậy? Ta có thể học không? Thời quang biến của hắn cũng là cần phải tinh thần lực mạnh mẽ xem như làm hậu thuẫn. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, khả năng không được. Cái phương pháp tu luyện này thích hợp với người thuần túy sử dụng tinh thần lực. Độc Bạch sư huynh cũng còn chưa có thử nghiệm thành công đấy. Thời quang biến của huynh lại vừa mới tiến cấp, vẫn là không nên thử. Đệ sợ có tác dụng phụ. Cố Lý có chút thất vọng mà nói. Vậy được rồi, ta trước luyện Loạn Phi Phong truy pháp. Chờ ta đã luyện thành Loạn Phi Phong truy pháp, trước tiên chỉnh đốn tiểu tử Trương Trạch Bân kia đã. Hắc hắc hắc. Đường Tam cười híp mắt nói. Chúng ta lần này đều có tiền lời nhiều như vậy. Đệ cảm thấy đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất là đem tiền chuyển hóa trở thành thực lực. Hành động mua sắm phải chuẩn bị bắt đầu. Ta đồng ý, Trình Tử Tranh lập tức đã giơ tay lên, vẻ mặt hưng phấn. Nào có nữ hài tử nào là không thích mua sắm cơ chứ? Vô luận nữ hài tử bao nhiêu tuổi ở phương diện này đều là trăm sông đổ về một biển. Độc Bạch nắm lấy nguyên tố tệ trong tay, quay người chuẩn bị đi ra. Đi một chuyến tới cửa hàng học viện thôi. Vũ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu Đường, ta đây thì sao? Đệ cảm thấy ta hẳn là tu luyện tới trình độ nào thì có thể đi rèn luyện. Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỳ, suy nghĩ một chút nói. Đại sư huynh lúc nào tu luyện ra băng châm chính thức, đệ cảm thấy là được rồi. Được. Vũ Băng Kỳ không chút do dự gật đầu. Tuy rằng thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, nhưng gần nhất một mực đang cố gắng luyện tập khống chế đối với băng nguyên tố. Sau khi trải qua Đường Tam chỉ điểm, hắn hiện tại đối với băng nguyên tố lý giải so với trước kia đã khắc sâu hơn rất nhiều. Vũ Băng Kỳ cười nói. Vậy đi thôi. Đi mua sắm một chút. Ta cảm thấy, chính thức phát tài hẳn là Vũ lão sư mới đúng. Năm người cùng đi ra gian phòng Vũ Băng Kỳ. Trong túi quần có tiền thì trong lòng cũng nắm chắc. Độc Bạch đi tốt ở đằng trước, nện bước hữu lực thẳng đến cửa hàng mà Mộc Vân Vũ phụ trách. Thời điểm khi bọn họ đi vào cửa hàng, Mộc Vân Vũ đang tại chỉnh đốn lấy đồ vật trên quầy. Nhìn thấy năm người bọn họ cùng đi, không khỏi cười nói. Ui cha, mấy tiểu tài chủ chúng ta đã đến. Nói như thế nào? Hôm nay muốn tới đây mua sắm lớn sao? Đường Tam cười ha hả nói, Vũ lão sư, chúng ta là tới mua đồ đấy. Người xem mấy người chúng em mua một lần, có thể giảm giá chút hay không? Mộc Vân Vũ cười mỉm nói, chiết khấu sao? Cái này không có nha. Đừng cho là ta không biết các em đã kiếm bao nhiêu tiền. Còn muốn chiết khấu sao? Em không biết cái gì gọi là hâm mộ ghen ghét sao? Một đao không làm thịt các em, ta cũng đã rất khách khí rồi. Độc Bạch nói, Vũ lão sư, người cũng không thể như vậy nha. Người nếu nói như vậy, chúng ta có thể đi nội thành mà mua. Trong thành thứ tốt nói không chừng càng nhiều hơn. Mộc Vân Vũ không chút nào hoảng hốt mà nói. Đi đi, các em tùy tiện đi đi. Trong thành thứ tốt là nhiều, nhưng mấu chốt là cũng phải chịu bán cho các em mới được. Tuyệt đại đa số cửa hàng cao cấp đều là không cởi mở đối với phụ thuộc đấy. Chỉ có yêu quái tộc, thậm chí là quý tộc mới có tư cách vào đi mua sắm. Em có thể đi thử xem. Đường Tam trong nội tâm khẽ động. Từ Mộc Vân Vũ nói ra, hắn lại hiểu được tình huống mới như vậy. Phụ thuộc ngay cả mua đồ cũng là đã bị kỳ thị đấy. Vũ Băng Kỳ cười ha hà mà nói. Vũ lão sư đừng nghe tiểu tử Độc Bạch này nói lung tung, vậy để chúng em chọn lựa đi. Vừa nói, hắn hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộc Vân Vũ thu liễm lại mà nói. Đi thôi. Nếu vừa ý cái gì thì phải nhớ kỹ, cuối cùng thống nhất tới đây tính tiền. Thứ đồ vật cũng có thể từng nhóm lấy đi. Rất nhiều thiên tài địa bảo cũng phải cần bảo dưỡng đặc thù. Một lát mang đi rất có thể còn chưa có dùng cũng đã mất đi công hiệu. Nàng nói có thể từng nhóm mang đi, chính là đã đáp ứng có thể dùng là bọn họ vô điều kiện sử dụng vật phẩm chứa đựng thứ đồ mua sắm. Năm người cũng không nói thêm lời nào, lập tức vùi đầu vào bên trong chọn lựa. Bên trong này chủng loại vô cùng nhiều, nơi đây bọn họ đều đã tới. Nhưng muốn nói ở chỗ này mua đồ, khả năng cũng chỉ là Vũ Băng Kỷ mua tương đối nhiều một ít. Thân là đại sư huynh, hắn tích góp vẫn là có thể. Như Độc Bạch, Đường Tam, Trình Tử Tranh, thậm chí đều là lần đầu tiên đến đây mua sắm. Cố Lý đã tới mấy lần, nhưng là không tốn qua quá nhiều tiền. Tương đối mà nói, Độc Bạch cùng Cố Lý bình thường đã được chiếu cố nhiều hơn. Thiên phú của bọn hắn quá tốt, có thể tiến hóa đối với học viện mà nói là rất trọng yếu. Dĩ nhiên là có phương diện tài nguyên nghiêng vào. Nhưng một ít vật phẩm chân quý ở đây, học viện cũng là hao phí không nhỏ mua sắm được. Cũng không có khả năng không duyên không cớ liền cho bọn họ. Nhất là bọn họ tại giới tình huống nhiều năm không có đột phá bình cảnh. Mộc Phân Vũ nói, nếu như cần phải lão sư đề cử thì tới tìm ta. Nàng nhìn thấy năm người tiến đến, trong nội tâm chính là vui mừng. Nàng đương nhiên biết, năm tiểu gia hỏa lần này tổng thu hoạch chỉ sợ sẽ vượt qua 20 miếng nguyên tố tệ. Dù sao hai con sát xí hổ thật sự là quá đáng giá rồi. Riêng là miếng nội đan kia bán đi đã vượt qua 5 cái nguyên tố tệ, so với trong tưởng tượng càng nhiều hơn một ít. À đúng rồi, ngày mai nhóm thứ hai tiến hành rèn luyện săn giết sẽ phải lên đường. Lần này vẫn là 5 người, chờ bọn họ trở về, còn sẽ có nhóm thứ ba, các em vừa vặn chia làm 3 tổ. Cho nên, nhìn chúng thứ tốt phải nắm chặt ra tay, đừng để đám người nhà trở về cướp mất. Trong này có nhiều thứ đều là độc nhất đấy, bán mất cũng không có nữa. Đường Tam một bên nhìn trong cửa hàng, một bên không khỏi mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Cái phương thức bán hàng này của Vũ lão sư quả thực là có chút bình thường. Không nói trước những thứ kia giá trị vang dội, chỉ nói thu hoạch, chẳng lẽ đồng học tổ thứ hai tiến đến rèn luyện cũng có thể có được thu hoạch nhiều như bọn họ sao? Khả năng là rất nhỏ. Một tổ này của Đường Tam, đừng nhìn Độc Bạch không có sức chiến đấu gì, nhưng Vũ Băng Kỷ xem như là đại sư huynh, thực lực là mạnh nhất. Còn có Đường Tam chính mình có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Cố Lý có thời quang biến, Trình Từ Tranh phụ trợ trinh sát, Độc Bạch gia trì vận khí. Dẫn đội của hai tổ kia hẳn là đều là cấp 5, so với thực lực của bọn hắn kém hơn cũng không phải là một chút. Quan trọng nhất đương nhiên là, bởi vì là không có Đường Tam, cho nên thu hoạch sẽ không thể nào lớn hơn so với bọn họ được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.